Cùng trước đây tình huống khác biệt chính là, lần này, đầu kia trên đường nhỏ, chậm rãi đi tới một bóng người, kia là một đạo mười phần hư ảo thân ảnh. Khi đến Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, Đông Phương Mặc mới phát hiện, đó bất quá là một đạo bóng lưng, thân mang trường bào bóng lưng, nhưng là kia lạnh nhạt khí chất, là Đông Phương Mặc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tiền bối. Đông Phương Mặc kêu một tiếng, lại phát hiện, đây bất quá là một đạo tàn ảnh, liền như là Liễu Mộ Nam mẫu thân trước khi chết lưu lại kia đến tàn ảnh tính chất là giống nhau, nhưng là cái này một đạo tàn ảnh chủ nhân, rất hiển nhiên cũng không là dùng tu vi của mình, mà là tùy ý liền có thể lưu lại. Đây là cao thủ cảnh giới nào mới có thể làm được a? Đông Phương Mặc mười phần cảm thán. Chắc hẳn hiện tại ngươi cũng đoán được, ta không thể trả lời ngươi vấn đề gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cái này Trung Châu Đại Lục không phải ngươi cuối cùng sinh hoạt địa phương. Nhưng là muốn đi càng cường đại hơn địa phương, cũng phải có thực lực cường đại, làm ngươi có thể khinh thường Trung Châu Đại Lục thời điểm, ngươi liền có thể đến Đông Minh Đại Mạc, đến Đông Minh Đại Mạc, ta tự sẽ cùng ngươi gặp nhau, nhưng là nếu như ngươi muốn để ta giúp ngươi tăng cao tu vi, trực tiếp tới tìm ta. Lời nói, ta chẳng những không sẽ giúp ngươi, coi như ngươi bị người chém giết, ta cũng sẽ không xuất thủ, tự giải quyết cho tốt đi. Phen này không giải thích được nói xong, cái này một đạo tàn ảnh liền biến mất. Chỉ có Đông Phương Mặc dưới chân kia 200 vị hệ. N Linh Đan là chân thật tồn tại. Nghe xong những lời này, Đông Phương Mặc có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn cây vốn không minh bạch người này đến cùng là ai, nhưng là ngay từ đầu lại nói có thể là cùng mình đến từ cùng một nơi. Như vậy liền xông một câu nói kia, Đông Phương Mặc liền sẽ nghĩ hết một chút biện pháp tìm tới cái này tàn ảnh chủ nhân. Đông Phương Mặc, bất kể như thế nào, trước thu những Linh Đan này lại nói. Ngân Kỳ mới mặc kệ những không vào để kia. Nhìn thấy Đông Phương Mặc còn tại ngây người, liền thúc giục nói. Chương 154, giải khai thần bí cấm chế. Xem ra, ta muốn tìm kiếm thân thế, đường phải đi còn rất dài. Đông Phương Mặc mở ra cửu cung trạc, đem những linh đan này thu sạch, những này nhưng là có thể để cho mình đột phá một tầng tu vi đồ vật, hán tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngay lúc này, cái này hung địa chỗ những nóng nảy kêu báo cắt tựa hồ trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc cơ hồ đều không cảm giác được ngọn gió nào cát. Có lẽ nơi này là chuyên môn chờ đợi mình tới đi, mình lấy được những vật này, kia đạo tàn ảnh cũng đã biến mất, chắc hẳn nơi này tất cả trận pháp đều sẽ biến mất. Đông Phương Mặc lại không có một chút do dự, nhanh chân vượt ra khỏi nơi này, khi hắn đi ra kêu báo cắt thời điểm, bên ngoài hết thể như trước. Đây thật là cái chỗ thần kỳ, lại có thể để thời gian phát sinh dạng này sai chỗ, đây là như thế nào làm được? Là trận pháp, vẫn là tu vi. Ngân Kỳ, ngươi cũng đã biết Đông Minh Đại Mạc ở nơi nào. Vừa đi. Đông Phương Mặc một bên hỏi thăm về tới. Ta cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này, ta làm sao biết cái này cái gì Đông Minh Đại Mạc ở nơi nào? Ngân Kỳ biểu thị bất lực. Chờ sau này hay nói đi. Đông Phương Mặc trong lòng suy nghĩ Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc liền vô tâm lại trêu chọc, trực tiếp đi hướng Liễu Mạc Nam. Liễu Mạc Nam vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, Đông Phương Mặc không dám mạo hiểm nhưng nói lời nói. Dù sao chính hắn cũng không biết mình lại một lần đi vào cái kia cấm chế trong trận pháp đến cùng dùng thời gian bao nhiêu. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Chỉ bất quá cái này Liễu Mạc Nam, quả thật có chút đáng thương. Đừng nhìn Ngân Kỳ bất quá là cái tiểu nha đầu, nhưng là kia tâm trí nhưng không hề tầm thường, đồng thời gần như băng lãnh, cũng chính là cùng Đông Phương Mặc ký kết linh tế huyết khế, mới sẽ như vậy trợ giúp Đông Phương Mặc. Đối với người khác, nàng cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới, rất ít đồng tình người nào. Đông Phương Mặc chỉ là thoáng giật mình một cái, liền biểu thị ra đồng ý, đối với nàng mà nói cũng là biến cố lớn, cũng đáng được đồng tình. Ta cũng không phải đồng tình nàng, ha ha. Ngân Kỳ lập tức liền phản bác Đông Phương Mặc, ta chỉ là nhớ tới cha mẹ ta. Đối với Ngân Kỳ rời quê hương, cứ như vậy cùng mình ký kết linh tế huyết khế, mà mình còn tiền đồ chưa biết, Đông Phương Mặc một số thời khắc là không nguyện ý truy đến cùng, bởi vì hắn luôn cảm thấy có lỗi với Ngân Kỳ. Ngân Kỳ Đông Phương Mặc chỉ là kêu một tiếng. Liền lời gì cũng nói không ra ngoài. Này! Ngân Kỳ đột nhiên thay đổi ngữ khí. Đông Phương Mặc, ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao một đại nam nhân giống như so ta còn đa sầu đa cảm a? Ngươi dạng này hữu dụng không? Ngân Kỳ sử dụng một loại 10 phần hoạt bát ngữ khí, đã là đề tỉnh Đông Phương Mặc, cũng hóa giải vừa rồi bầu không khí. Là ngươi nhớ tới người nhà của ngươi, ta có phải hay không cần làm nổi một chút bầu không khí? Quá nhiều không cần lại nói, Đông Phương Mặc trong lòng có một cái chấp niệm. Đó chính là chỉ có chính mình biến đến mức dị thường cương đại. Cắt, Ngân Kỳ cười hắc hắc, ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết, cái này 200 viên linh đan, có đủ hay không cho ngươi ăn trong đan điền những thú nhỏ kia? Ta cũng rất muốn biết. Nghĩ tới kia 200 viên linh đan, Đông Phương Mặc cũng là cảm thấy có chút hưng phấn. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi bồi ta tới, chúng ta bây giờ trở về đi. Ngay tại Đông Phương Mặc còn tại cùng Ngân Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm, Liễu Mạc Nam đã đứng lên, đi tới trước mặt của hắn. Liễu Mạc Nam giờ phút này, đã không có nguyên bản đại tiểu thư cái chủng loại kia yếu ớt, liền ngay cả đôi mắt bên trong ánh mắt, cũng thay đổi một loại hương vị, cái này lại làm cho Đông Phương Mặc có chút bận tâm. Liễu tiểu thư, ngươi. Liễu Mạc Nam gạt ra vẻ mỉm cười, Đông Phương Mặc, ta chỉ là dùng đoạn thời gian này, hảo hảo nghĩ nghĩ ta lời của mẹ, mẹ ta là yêu tha thiết cha ta, cho nên, ta không thể để cho mẹ ta trên trời có linh thiêng đều không an lòng, không phải sao? Nếu như Liễu tiểu thư có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đối với Liễu Mạc Nam trưởng thành, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút kinh ngạc. Tốt, chúng ta qua bên kia đi, ta nghĩ những người kia cũng nên trở về, chuyện này ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên, bao quát cha ta, anh ta còn có tỷ tỷ của ta, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng, bí mật của ngươi, ta là sẽ không nói cho bất luận người nào. Liễu Mạc Nam đã thở sâu, hướng về phía Đông Phương Mặc cam đoan đến. Lúc này, Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc hoàn toàn tin tưởng, vì để cho Liễu Mạc Nam trong lòng dễ chịu chút, Đông Phương Mặc mở miệng, Liễu tiểu thư, chờ một chút. Ừm, còn có chuyện gì? Liễu Mạc Nam dừng bước lại, nhìn xem Đông Phương Mặc. Vừa rồi đại trận bên trong 10 phần quỷ dị, những này chết đi người, giống như là vừa mới chết đi đồng dạng, nhục thân một chút cũng không có hủy hoại, ta ngược lại là biết một cái đơn giản cấm chế trận pháp, có thể duy trì thi thể không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, không biết có thể dùng tại ngươi trên người của mẫu thân. Đông Phương Mặc trưng cầu Liễu Mạc Nam ý kiến. Liễu Mạc Nam liền vội vàng gật đầu, đương nhiên, nếu như ngươi thật sự có cái này thần thông, ta thật sự là cầu còn không được. Cứ việc đây đối với mẫu thân của Liễu Mạc Nam đến nói, không có ích lợi gì, nhưng là Liễu Mạc Nam vẫn như cũ nguyện ý để mẫu thân vĩnh viễn bảo trì nàng vừa rồi nhìn thấy bộ dáng. Đông Phương Mặc đứng tại Liễu phu nhân trước mộ phần, trước hơi hơi hành lễ, liền đem mình mang theo màu xanh nhạt lực lượng thần thức phóng ra, từng đạo thủ quyết tế ra, một đạo không lớn cấm chế trận pháp xuất hiện. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đem cấm chế này trận pháp đẩy đi, chỉ thấy đạo này cấm chế trận pháp bay thẳng vào phân mộ, chui vào Liễu phu nhân trong thân thể. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu lại hướng lấy Liễu Mạc Nam nói ra, tốt, chỉ bất quá ta trận pháp bất quá là cái cùng với đơn giản trận pháp, chỉ có thể bảo trì chừng 10 năm mà thôi. Liền xem như bảo tồn một năm, ta cũng cảm thấy vui mừng, cảm ơn ngươi vì mẹ ta làm việc này. Liễu Mạc Nam lại một lần nữa cho mẫu thân dập đầu cái đầu, liền rời khỏi nơi này. Ai cũng không biết, cái chỗ kia trống rỗng xuất hiện một cái vô danh phần mộ, cái này phần mộ chung quanh, còn có Đông Phương Mặc bố trí đơn giản cấm chế trận pháp, người bình thường cùng động vật, là căn bản không có khả năng phá hư nơi này. Khi hai người đi ra cái này một mảnh vô danh rừng cây nhỏ thời điểm, có một ít tay chân lưu loát thị vệ, trong tay đã hái không ít thảo dược, đều là Đông Phương Mặc cần có những thảo dược kia. Các ngươi đều đem những này thảo dược giao cho Đông Phương công tử đi. Liễu Mạc Nam như là bình thường đồng dạng phân phó nói. Lấy được những dược liệu này, Đông Phương Mặc tâm tình tốt một chút, lại nhìn Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc không khỏi có chút tán thưởng, thật không biết Liễu Mạc Nam là giả vờ, hay là thật tâm trí như thế kiên cường, cùng ra khỏi thành thời điểm, vậy mà một điểm biến hóa cũng nhìn không ra đến, mang theo thủ hạ về tới phủ thành chủ, chỉ bất quá Đông Phương Mặc tỉ mỉ phát hiện, Liễu Mạc Nam không có trước đây trương dương ương ngạnh, trở nên dễ dàng phân tâm. Trở lại chỗ ở của mình, Đông Phương Mặc liền không nghĩ nhiều nữa những chuyện khác. Đem cửu cung trạc bên trong 200 viên linh đan đem ra, đặt ở bàn nhỏ bên trên, dòng dã một đống nhỏ A, linh khí bốn phía, những linh đan này lúc nào luyện hóa đều có thể, bây giờ, còn có như thế một đống lớn thảo dược, Đông Phương Mặc liền đem kia linh đan thu nhập cửu cung trạc, đem những này ẩn chứa đơn nhất thuộc tính ngũ hành dược liệu tỉ mỉ tách ra, đem kia thần bí hộp đặt lên bàn. Xem ra, vì mở ra ngươi, ta còn thực sự là đạt được một chút cơ duyên, như vậy ta càng muốn biết, ngươi bên trong đến cùng đều có đồ vật gì. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, mang trên mặt ý cười, vừa rồi đã giải qua một lần cái này cấm chế phía trên, chỉ bất quá thiếu một chút ngũ hành chi lực, hiện tại có những này thảo dược, Đông Phương Mặc lại cũng không làm khó. Nháy mắt, Đông Phương Mặc mấy đạo kỳ lạ thủ quyết tế ra, vừa rồi kia một đạo cấm chế trận pháp nháy mắt hình thành, Đông Phương Mặc đầu ngón tay bước lên một gốc thảo dược, đem bọn hắn các loại thuộc tính ngũ hành chi lực hút vào đến trận pháp bên trong, nháy mắt, đạo này trận pháp liền nhanh chóng vận chuyển. Trong trận pháp tựa như là xuất hiện vô số nhỏ phi đao, đối kia cái hộp nhỏ bên trên cấm chế từng đao đâm xuống, Đông Phương Mặc đây cũng là 10 phần bá đạo giải trừ cấm chế trận pháp. Thôi động trận pháp đã vượt qua nửa canh giờ, kia thần bí hộp mới lộ ra chân diện mục, mặt ngoài kia đạo cấm chế mới bị làm hao mòn hầu như không còn. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là vật gì tốt, vậy mà giấu như thế chắc chẽ, hơn nữa còn dùng cao minh như vậy thủ đoạn. Đông Phương Mặc đối cái này cổ phát hộp, mỉm cười. Nhất định phải tập hợp đủ 5 loại thuộc tính linh khí, mới có thể làm hao mòn cấm chế này. Có thể thấy được cái này trình độ khó khăn là có thể nghĩ, nếu như không phải Đông Phương Mặc từ Lý Dương đưa cho quyển sách kia bên trong học đến qua trận pháp này, chỉ sợ thật đúng là không có chỗ xuống tay. Vừa mới đưa tay mở ra hộp, lập tức một cái tin tức chui vào Đông Phương Mặc đại não, bất luận là ai, ngươi mở ra ta cấm chế, đã nói lên thần trí của ngươi chi lực dị thường cường đại, tại cấm chế chi thuật bên trên cũng có chút tiềm lực, nếu có duyên phận, hy vọng ngươi đi vào nhiều thú núi đến tìm ta, ta Mã Đằng Bay nhất định cho ngươi một chút cơ duyên. Nhiều thú núi, Mã Đằng Bay, Đông Phương Mặc yên lặng nhớ kỹ cái tên này, bởi vì cái này hộp cũng không có làm khó hắn cái gì. Một mực nhớ kỹ cái tên này, Đông Phương Mặc mới thăm dò nhìn về phía hộp bên trong, trong cái hộp này chỉ là yên lặng nằm thứ gì, đó chính là một viên đỏ tươi cánh hoa, chỉnh thể đều là đỏ bừng một chút, không đơn giản tản ra một loại đặc thù mùi thơm ngát, chủ yếu nhất là, đập vào mặt chính là một cỗ linh khí, cùng linh thảo chờ linh khí khác biệt chính là, hoa này cánh phát ra linh khí chợt mạnh chợt yếu, mà lại rất khó khống chế, nóng nảy rất. Nếu như là người bình thường, chỉ có thể không biết làm gì, không có thể đem luyện hóa, nếu như là đồng lỗi chi lưu, sẽ đem nó làm thuốc, luyện chế thành đan dược, có thể giảm xuống những năng lượng này ba động, giảm bớt nóng nảy tính chất, nhưng là cũng đã mất đi rất nhiều linh khí, nhưng là ít nhất là có thể đem luyện hóa. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không cần phiền toái như vậy, cảm thụ một lát, hoa này cánh sẽ không có gì dị thường. Đông Phương Mặc mỉm cười, hai tay đem kia cánh hoa kẹp ở lòng bàn tay, một đạo kỳ lạ khẩu quyết tế ra, kia trong cánh hoa cường đại dị thường mà lại nóng nảy năng lượng lập tức bị Đông Phương Mặc hấp thu. Trong đan điền nguyên bản 10 phần an tĩnh hạt châu lập tức hưng phấn lên, cái này khiến Đông Phương Mặc cũng hưng phấn lên, đây là một loại đã lâu không gặp cảm giác. Chương 155, sư tỷ muốn hay không chỉ điểm một chút. Dù cho chỉ một cánh hoa, Đông Phương Mặc cũng dùng gần nửa canh giờ thời gian đến luyện hóa, dù sao trong này năng lượng quá mức nóng nảy. Nửa canh giờ qua đi, Đông Phương Mặc hài lòng mở mắt, bởi vì trong đan điền hạt châu kia quang mang đã 10 phần lóa mắt, cựu cung trạc bên trong còn có 200 viên linh đan, đầy đủ đột phá. Đông Phương Mặc đem kia linh đan một viên liên tiếp một viên ném trong cửa vào, lần này ngược lại là cũng không có để hắn có quá nhiều phiền muộn, vẫn chưa tới 100 khỏa, Đông Phương Mặc liền cảm ứng được dấu hiệu muốn đột phá. Hắn lập tức an ổn ngồi xếp bằng, loại kia để hắn hưng phấn đau đớn dần dần càn quét toàn thân, thân thể kinh mạch mỗi một chỗ đều bị cái này một cỗ linh khí cọ rửa, khiến cho toàn thân kinh mạch tùy theo thuế biến, nhục thân cũng trở nên càng thêm cường đại, đan điển tử phủ cũng theo đó bành trướng. Lần này đột phá để Đông Phương Mặc có một loại cảm giác khác thường, lúc trước, hắn vượt qua sơ nguyên cảnh thiên kiếp thời điểm, hết sức rõ ràng cảm giác được, một hạt châu bên trong một cổ lực lượng cường đại dung nhập huyết mạch của mình bên trong, nhưng là do ở lúc kia tu vi của mình quá thấp, căn bản không thể khống chế cái này một lực lượng cường đại, nhưng là lần này đột phá, để Đông Phương Mặc đột nhiên cảm nhận được hưng phấn huyết mạch lực lượng. Đông Phương Mặc muốn cùng hạt châu kia câu thông, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại, nhưng là hắn lại mơ hồ cảm nhận được mình có thể khiên động một chút kia trong huyết mạch lực lượng, khi hắn khiên động lên cái này một cổ lực lượng cường đại thời điểm, lập tức có một loại khống chế không nổi cảm giác, tốt giống mình đã bị cái này một cỗ lực lượng dẫn dắt, có chút không kềm chế được, mà lại cái này một cỗ lực lượng giống như không đơn thuần là có thể công kích người khác, đồng thời, đan điền của mình cũng chịu đựng rất lớn công kích. Đây là có chuyện gì? Mau dừng lại. Khi hắn phát hiện cỗ này nóng nảy lực lượng cũng công kích mình thời điểm, Đông Phương Mặc dọa sợ, vội vàng muốn để cho tứ ngược lực lượng dừng lại, thế nhưng là hắn nghĩ quá đơn giản, nếu là có thể để hắn dừng lại, hắn cũng có thể để hắn không công kích đan điền của mình. Ngay tại Đông Phương Mặc nhíu mày, khẩn trương toàn thân mồ hôi lạnh thời điểm, một dòng nước trong từ tâm bên trong lưu chảy ra ngoài, đây là thành công nhận chủ, hơn nữa còn là tuyệt đối thần phục ngọc vô hình. Đạo này thanh lưu lập tức để kia cô nóng nảy lực lượng yên tĩnh trở lại, dần dần, có thể làm cho Đông Phương Mặc khống chế hắn, Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái. Vội vàng rút lui mình khiên động kia cô huyết mạch lực lượng linh khí, mới vừa rồi còn nóng nảy lực lượng, lập tức liền ngủ say tại Đông Phương Mặc huyết mạch bên trong. Đây rốt cuộc là một cố dạng gì lực lượng? Đông Phương Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, để hắn may mắn chính là mình có được Ngọc Vô Hình. Mà Ngọc Vô Hình giờ phút này, giống như là tranh công đồng dạng cùng Đông Phương Mặc câu thông, nhưng là cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là có chút rung động mà thôi. Tốt, biết, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đông Phương Mặc một bên mở to mắt, vừa hướng Ngọc Vô Hình nói, hóa giải vừa rồi nguy cấp, vẫn là để Đông Phương Mặc lòng còn sợ hãi, cố lực lượng này, vẫn là không sử dụng vi diệu. Bây giờ đã là sơ võ lục trọng, Đông Phương Mặc nhìn xem mình luyện hóa nhiều đồ như vậy, không khỏi vẫn là một trận cảm khái. Chỉ có tăng cao tu vi, mới có thể tại Xích Hà Phong tranh bá thi đấu bên trong có càng nhiều năm chắc đạt được những ban thưởng kia, những tài nguyên tu luyện kia, mới là Đông Phương Mặc chỗ cần thiết đồ vật. Nhìn xem còn lại hơn 100 viên linh đan, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục luyện hóa, mà là thu nhập cửu cung trạc bên trong, bởi vì luyện hóa cũng sẽ không đột phá, lưu lại một chút, phân cho Tử Tỷ Tỷ bọn hắn, dù sao bọn hắn khả năng chỉ cần một viên, liền có khả năng đột phá. Nghĩ tới những thứ này chênh lệch, Đông Phương Mặc thực sự là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì Đông Phương Mặc luyện hóa thời gian không ngắn, nhìn xem sắc trời bên ngoài đã ảm đạm xuống, Đông Phương Mặc may mà nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng khi Đông Phương Mặc nằm xuống thời điểm, không tự chủ được cảm giác, trong phòng này còn có đới ngữ nhu khí tức, nhất là nằm ở trên giường, luôn có một loại cảm giác khác thường. Đông Phương Mặc lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, may mà đứng lên, vô tình đi đến trong viện, hắn muốn biết, mình cái này sơ võ lục trọng, đến cùng có như thế nào uy lực. Khi đi tới viện tử thời điểm, sắc trời còn có chút ánh sáng, nhưng là một vầng minh nguyệt đã treo lên thiên không, trong viện tử này bố trí là 10 phần ôn nhu, 10 phần thích hợp tên đới ngữ nhu cùng tính cách. Lúc đầu nghĩ muốn thử một chút mình vừa mới học được thiên thủ vô tung kỹ pháp, ý nghĩ lập tức tựa vào một bên, không tự chủ được thưởng thức lên cái này thanh tịnh bóng đêm tới. Thế nào, chuyển sang nơi khác ngủ không được sao? Đới ngữ nhu kia nhu nhu âm thanh âm vang lên đến, vẫn là ngại vứt bỏ ta chỗ này. Đông Phương Mặc quay đầu, nhìn xem mang theo cười nhạt đới ngữ nhu, còn có mấy phần chế nhạo ý tứ, sư tỷ, chính là ta một người ngủ, rất cô đơn, nếu là sư tỷ cũng tại, liền tốt. Đông Phương Mặc nói xong mấy câu nói đó, rất nhớ quất chính mình, kỳ thật hắn cũng không muốn nói như vậy, thế nhưng là vừa rồi vậy mà liền như thế không trải qua suy nghĩ đem mấy câu nói đó nói ra. Hắn có chút khẩn trương nhìn xem đới ngữ nhu, thật không biết đới ngữ nhu muốn là tức giận hắn làm như thế nào khuyên. Lúc nào trở nên nghèo như vậy miệng. Đới ngữ nhu trên mặt cười nhạt không có gì thay đổi, chỉ hơi hơi thấp túi đầu, nói, tiểu nam nha đầu này có phải hay không lại chạy tới phiền ngươi, ta ban ngày bận quá, ta liền biết, nàng sẽ lắm mồm, nàng những lời kia. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ngữ nhu, sư tỷ, ngươi không cần lại vì ta tốn nhiều như vậy tâm tư, ta đã cho ngươi thêm không ít phiền toái. Nói đến, Đông Phương Mặc còn có chút băn khoăn, xúc động phía dưới, hắn trực tiếp gọi tên nàng, giật mình về sau, mới hoảng hốt tăng thêm sư tỷ hai chữ. Đông Phương Mặc, kỳ thật ngươi ta rất giống, đều là cô nhi, trên thế giới này, đều không biết cha mẹ ruột của mình ở nơi nào, chúng ta giống nhau thân thế, để ta nguyện ý vì ngươi làm như thế, không muốn để cho ngươi như vậy mai một. Ngươi muốn tin tưởng mình. Đới ngữ nhu đổi lại một chút vẻ mặt ngưng trọng. Đông Phương Mặc nhìn xem đới ngữ nhu chố mi tâm có chút nhíu lên một đạo, có một loại xúc động, muốn thay nàng vớt lên, nhưng là hắn vẫn là nhịn được, lại cũng không nghĩ tại trong bầu không khí như vậy cùng nàng ở chung, liền mỉm cười, ta vốn là nghĩ ra được thử một chút ta thiên thủ vô tung, sư tỷ có muốn nhìn một chút hay không, chỉ điểm một chút. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, đới ngữ nhu cũng lập tức mặt mày hớn hở, mau tới, nhanh để ta mở mang tầm mắt. Chỉ điểm nhưng chưa nói tới. Đông Phương Mặc cũng không do dự, để đới ngữ nhu đứng tại viện tử nơi hẻo lánh bên trong, mình đứng tại viện tử trung ương, hai tay lập tức, Đông Phương Mặc có chút híp mắt lại, yên lặng đọc lấy khẩu quyết, mà giờ khắc này, trong đan điền linh khí cũng không phải vẹn vẹn rót vào trong một nơi nào đó, mà là trên hai tay tất cả huyệt đạo, toàn bộ rót vào linh khí, dạng này kỹ pháp, đúng là độ khó không nhỏ, Đông Phương Mặc cũng là đang đuổi đường mấy ngày nay, không ngừng lĩnh ngộ. Lại thêm hôm nay vừa mới đột phá, mới dám tại đới ngữ nhu trước mặt thử một chút thân thủ. Dù sao Đông Phương Mặc kia cường đại lực lượng thần thức cũng không phải là trưng cho đẹp. Khi hắn lĩnh ngộ qua, liền chỉ là tổng kết ra đơn giản một câu, chẳng qua là một loại khác vận dụng linh khí phương pháp mà thôi. Mà liền tại linh khí toàn bộ bị nhấc lên, kia bảng bạc linh khí tiết ra ngoài thời điểm, chỉ nghe Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, thiên thủ vô tung, ngọc vô hình. Tâm niệm vừa động, ngọc vô hình đã hóa thành mười mấy khối, kỳ thật tự tin nhìn sang. Đông Phương Mặc trên thực tế sử dụng đã từng làm đã dùng qua thủ pháp, hiện tại hắn vẫn như cũ không thể để cho ngọc vô hình tách ra, mỗi khối ở giữa, đều là dùng một đầu cực nhỏ tuyến trước ngay cả. Mà Đông Phương Mặc trên hai tay các nơi đại huyệt, thật giống như trống rông có như vậy một cố lực lượng, đang khống chế cái này phân hóa ra ngọc vô hình. Nháy mắt, kia ở vô hình theo Đông Phương Mặc tâm ý, vậy mà toàn bộ đều hóa thành bảo kiếm, kia bảo kiếm tại không trung vậy mà phát ra trận trận phong minh, đạo đạo kiếm khí bức người, loại khí thế này. Thực sự là để người rung động, nếu như tất cả ngọc vô hình hóa thành bảo kiếm toàn bộ công hướng một người, lực công kích này khủng bố, để người ghé mắt. Vốn cho rằng dạng này đã là Đông Phương Mặc cực hạn, thế nhưng là để đới ngữ nhu không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc lại một lần nữa tâm niệm vừa động, vậy mà toàn bộ hóa thành trường mâu, lần này càng là xa gần giai nghi, dạng này một màn, quả thực để đới ngữ nhu đều không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa muốn mở miệng để Đông Phương Mặc dừng lại, để tránh trong đan điền linh khí tiêu hao quá nhiều. Thế nhưng là Đông Phương Mặc khống chế ngọc vô hình, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, lần này, rất rõ ràng chính là Đông Phương Mặc cố ý để đới ngữ nhu cười, bởi vì hắn ngọc vô hình, vậy mà hóa thành tiêu chuẩn 18 loại vũ khí, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, roi, giản, truy, qua, đảng, côn, sóc, đồng, ngoặt, lưu tinh truy. Nhìn xem mang theo cười nhạt ý Đông Phương Mặc, đới ngữ nhu lập tức hướng về phía hắn vẫy gọi, Mặc sư đệ, được rồi. Thu. Một chiêu này, xác thực tiêu hao không ít linh khí, nhưng là Đông Phương Mặc trong đan điền hạt châu kia, có thể tựa hồ không hạn chế cho Đông Phương Mặc cung cấp linh khí, cho nên, coi như trong đan điền linh khí hao hết, hắn cũng không có một chút sợ hãi. Nhìn xem thu một chiêu này Đông Phương Mặc, khí định thần nhàn đứng tại chỗ cũ, đới ngữ nhu không khỏi lập tức nhảy lên lao cao, Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là để ta nghĩ không ra. Đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, hai tay lập tức đập vào Đông Phương Mặc đầu vai. Nhìn xem đới ngữ nhu dáng vẻ cao hứng, Đông Phương Mặc trong lòng không nói ra được dễ chịu, nếu như khả năng, hắn nguyện ý lúc nào cũng thấy được nàng dạng này cười. Cứ việc Đông Phương Mặc so đới ngữ nhu nhỏ hơn 3 tuổi, thế nhưng là dáng người đã 10 phần cao lớn, đới ngữ nhu còn muốn có chút ngẩng đầu lên tới. Mà Đông Phương Mặc cũng hết sức cao hứng, đưa tay liền cầm đới ngữ nhu ngọc thủ, thế nhưng là hai người lại ai cũng không có chú ý tới. Ngay lúc này, cổng một cái 10 phần trương dương âm thanh âm vang lên đến, đại tiểu thư. Có phải là còn chưa ngủ? Là cái gì để ngươi nghĩ không ra a? Có phải là bản công tử đến, ngươi nghĩ không ra? Người này tựa hồ là nghe được trong viện động tĩnh, ngay cả không có cửa đâu gõ, liền đẩy cửa vào. Vừa rồi, Đông Phương Mặc tinh lực hoàn toàn tập trung ở thiên thủ vô tung bên trên, vậy mà không có chú ý tới ngoài cửa viện tới người. Đến người tới chỗ này còn không phải một người, là 5 người. Chương 156, ngươi bất quá là cái sơ vo ngũ trọng tiểu tử. Làm sao lập tức tới nhiều người như vậy, Đông Phương Mặc nháy mắt hơi chậm một chút sững sờ, nhưng là nắm lấy đới ngữ nhu cái kia hai tay, vậy mà quên bung ra. Năm người này, có hai người đi ở phía trước, ba người theo ở phía sau. Tiểu tử ngươi là ai, dám muộn như vậy đều lưu tại ngữ nhu nơi này. Năm người một cái trong đó lập tức phẫn nộ mở miệng. Năm người này vừa nhìn thấy mình liền phun lửa, Đông Phương Mặc mới ý thức tới mình phạm vào một cái lỗi lầm lớn đến mức nào, nhưng nhìn đới ngữ nhu nhíu mày nhìn lấy bọn hắn. Trong lòng tựa như là chặn lại ưu cục. Căn bản cũng không để ý mấy người này một điểm lại một điểm tăng cao lửa giận, vậy mà giống như là khoe khoang đồng dạng nắm lấy đới ngữ nhu tay, tại trước mắt của bọn hắn cố ý lung lay, các ngươi là ai, dám không có đồng ý của ta, liền tự tiện xông vào chỗ ở của ta. Ta dựa vào. Cái gì? Năm người này đồng thời hai mặt nhìn nhau, mà lại không tự chủ được bốn phía nhìn quanh, còn có một người giống như là muốn xác nhận cái gì đồng dạng. Chạy tới cửa bên ngoài tận lực nhìn một chút trước cửa tấm biển, mới đi về tới, hướng về phía kia cầm đầu nam nhân nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi nói bậy, nơi này rõ ràng là ngữ nhu nơi ở. Cái này thân người tài cũng là cao lớn, gương mặt kia dáng dấp 10 phần nén lòng mà nhìn, cũng được xưng tụng là cái anh tuấn nam tử. Đông Phương Mặc như vậy trương dương nắm đới ngữ nhu tay, cũng không có gây nên đới ngữ nhu phản cảm, chủ yếu nhất là cái tràng diện này, càng thêm kích thích những người ở trước mắt. Ta ngữ nhu sư tỷ vì để cho ta ở thoải mái dễ chịu chút. Đông Phương Mặc mang trên mặt tức chết người không đền mạng mỉm cười, chẳng lẽ chỗ ở của các ngươi rất kém cỏi sao? Việc nhỏ như vậy không cần phiền phức ngữ nhu sư tỷ, chính các ngươi tìm quản gia chính là. Đi ở chính giữa nam nhân kia nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, cái mũi đều sắp tức điên, đây con mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Thần công tử, ngươi muộn như vậy, chạy đến tới nơi này làm gì? Là tới tìm ta a? Đối ngữ nhu hỏi như vậy lời này, cũng không có đem mình tay từ Đông Phương Mặc trong tay rút ra. Vừa thấy được đới ngữ nhu tra hỏi, nam nhân này mới khôi phục một chút bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại rơi tại đới ngữ nhu trên tay. Ngữ nhu, là hắn khi dễ ngươi rồi sao? Nói cho ta cam đoan để hắn nháy mắt biến mất. Loại này lửa giận chưa từng che giấu nửa phần. Thần công tử không nên hiểu lầm, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đới ngữ nhu mỉm cười, trở tay giữ chặt Đông Phương Mặc, vị này là ta kiếm tông một vị sư đệ, tên là Đông Phương Mặc. Xoay người sang chỗ khác thời điểm, đới ngữ nhu mới rất tự nhiên buông ra Đông Phương Mặc tay, chỉ vào nam tử kia nói ra, vị này là Tần Tư Thần, Tần gia đại công tử, Tần gia là hạ thành thành nội nổi danh thế gia. Đới ngữ nhu cũng cho Đông Phương Mặc giới thiệu nam nhân ở trước mắt. Tần gia, cái họ này đưa tới Đông Phương Mặc chủ ý, tại kiếm tông bên trong, mình cùng Lãnh Viêm ước chiến về sau, Liễu Mộ Nam đã từng rất quan tâm Đông Phương Mặc, một trận giới thiệu qua rất nhiều thế lực khổng lồ thế gia, những này... nhưng cũng là có thể cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn tòa thành trì có thể chống lại thế lực lớn, Đông thành bên trong, có nhất thế gia, chính là cái họ này, chẳng lẽ đây chính là Liễu Mộ Nam trước kia bên trong nói tới, phụ thân của hắn Liễu Đông Phong 10 phần. Kiêng kỵ Đông thành bên trong, trừ đường ra sơn bên ngoài, một cái khác rất có thực lực thế gia a. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thất thần, Đới Ngữ Nhu thoải mái giới thiệu nói, Tiểu Mặc, ngươi có phải hay không nghĩ đến lúc trước, ta cùng Tiểu Nam cùng ngươi giới thiệu qua Đông Thành bên trong có được rất cường thế lực cái kia Tần gia. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu không chút do dự điểm ra đến, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không e rẻ nhẹ gật đầu, nhưng là chợt cũng minh bạch một chút, nghĩ không ra, ở đây có thể cùng Tần công tử gặp nhau. Mang trên mặt cười nhạt, là loại kia cũng không bị tên này khí chấn nhiếp biểu lộ. Ngay lúc này, kia Tần Tư Thần cười khinh bỉ, Kiếm Tông A dạng như vậy tuyệt không đem Đông Phương Mặc để vào mắt. Thứ gì, chảnh cái gì chứ, bản công chúa liền nhìn đều khinh thường tại nhìn ngươi. Ngân Kỳ nhìn thấy cái này Tần Tư Thần dám như thế khinh miệt nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng ngọn lửa nhỏ cũng là nháy mắt tăng vọt. Đối với những này, Đông Phương Mặc căn bản không quan tâm, lại truyền âm nói với Ngân Kỳ, rừng lớn, cái gì chim đều có, dạng này hàng, ngươi làm gì chấp nhặt với hắn. Kiếm Tông làm sao vậy, Kiếm Tông cũng là đại tông môn, nhiều lần xích hà phong tranh bá thi đấu, ta đệ tử của Kiếm Tông cũng đều sẽ đi dự thi. Đới Ngữ Nhu cố ý đem ta nói rất nặng, hết sức không vừa lòng nhìn xem Tần Tư Thần. Vừa rồi, Tần Tư Thần vào xem chế nhạo Đông Phương Mặc, vậy mà không để ý đến Đới Ngữ Nhu cũng là Kiếm Tông đệ tử thân phận, vội vàng nói, Ngữ Nhu, ta cũng không phải nói ngươi, ngươi đã tu luyện đến sơ tâm kính cấp độ này, làm sao có thể là như vậy tiểu nhân vật có thể so. Tần Tư Thần có chút chật vật giải thích đồng thời che giấu vừa rồi sai lầm của mình, thật giống như đột nhiên tìm được một đề tài đồng dạng, đúng rồi Ngữ Nhu, ngươi hôm khắc cấp đều không trở về. Ngươi cũng đã biết ta cỡ nào lo lắng ngươi. Đông Phương Mặc cũng không có đối cái này Tần Tư Thần cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù hắn hiện tại là hết chuyện để nói, Đông Phương Mặc càng nhiều hơn chính là rất quan tâm Đới Ngữ Nhu, bởi vì việc này cho Đới Ngữ Nhu đả kích đều bao lớn, hắn biết rõ. Nhưng là Tần Tư Thần kia một bộ sắc mặt, Đông Phương Mặc cũng là 10 phần chán ghét, hắn đối sư tỷ bị dạng này buồn nôn nhân vật ngấp nghé, thật là làm cho Đông Phương Mặc song quyền nắm chặt, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Tần công tử, ngươi vừa vặn nói sai, ta vị này Mặc sư đệ, thiên phú kỳ thật so với ta mạnh hơn nhiều, ta cứ việc kinh lịch thiên kiếp, cũng không có bước vào sơ tâm kính, mà ta vị này Mặc sư đệ, chiến lực 10 phần cường hãn, lần này, ta là cố ý mời Mặc sư đệ đến đây. Đới Ngữ Nhu vậy mà 10 phần thản nhiên nói ra kết quả này, chỉ vì Đông Phương Mặc sẽ không bị người coi thường, mà lại cũng vô ý giấu giếm tu vi của mình. Cái này Tần Tư Thần cùng sau lưng mấy cái này liếc nhau một cái, ai cũng nghĩ không thông, vì cái gì kinh lịch thiên kiếp. Vẫn là không có bước vào cảnh giới mới, nhưng là đây cũng không phải là Tần Tư Thần nghĩ phải quan tâm trọng điểm, hiện tại trọng điểm là hắn muốn đem Đông Phương Mặc cho một cước đá ra đi. Ngữ Nhu, đợi đến tuyển chọn thi đấu kết thúc, ta mang ngươi đến Thái Cực Tông đi tìm sư phụ ta đi, ta sẽ để cho sư phụ ta giúp ngươi xem một chút, đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu. Tần Tư Thần mang theo Ôn Nhu nói, nhưng là lập tức, sắc mặt kia liền cùng lật sách đồng dạng trở nên rất nhanh, thế nhưng là người này, ta ngược lại muốn xem, hắn sử dụng trò xiếc gì. Vậy mà để ngươi cũng như thế lệch nói chuyện với hắn ta. Đới Ngữ Nhu không khỏi nhíu mày, Tần công tử, ta là ăn ngay nói thật, như thế nào là khuynh hướng hắn. Đới Ngữ Nhu, ta Tần gia thế nhưng là Đông Thành bên trong, trừ Đông Thành thành chủ bên ngoài, thực lực hùng hậu nhất một nhà, cha ta đang cùng phụ thân ngươi thương nghị thông gia sự tình, ta là cố ý đem tin tức này nói cho ngươi, lúc đầu, chỉ là cái kia Liễu Mục Nam Liễu tiểu thư cùng ta thông gia, nhưng là ta đáng thương thân thế của ngươi, liền cùng phụ thân ta nói. Đến lúc đó cũng cưới ngươi trở về, đến lúc đó các ngươi tỷ muội còn cùng một chỗ, ta như vậy vì ngươi nghĩ chú đáo, nghĩ. Không ra ngươi ở đây vậy mà giúp người ngoài nói chuyện. Tần Tư Thần thấy Đới Ngữ Nhu đúng là che chở Đông Phương Mặc, trong lòng rất là khó chịu, liền ngay cả vừa rồi kia mang theo Ôn Nhu ngữ điệu cũng thay đổi, nói ra những này mang theo uy hiếp ý vị tới. Đông Phương Mặc đã sớm đầy bụng tức giận, đáng thương. Thua thiệt ngươi nói ra được, dạng này cũng coi như nghĩ chú đáo, rõ ràng ngươi chính là một cái sát ma. Cùng Liêu tiểu thư thông gia còn chưa đủ, còn muốn chiếm lấy ta Ngữ Nhu sư tỷ. Đông Phương Mặc mới mặc kệ cái này Tần gia là thực lực gì, dưới mắt hắn mới sẽ không để Đới Ngữ Nhu bị cái này Tần Tư Thần khi dễ đi. Đông Phương Mặc giống như là đúng lý không tha người ý tứ, không cho bất luận kẻ nào chen vào nói chỗ trống, còn thao thao bất tuyệt tiếp tục nói ra, nếu không phải Đường Gia Sơn thế lực tại Kiếm Tông gặp khó, ngươi Tần gia có quật khởi khả năng sao? Hoàn Luân đắc chứ ngươi ở đây diếu võ dương ngoài sao? Nói đến đây hết thảy còn giống như là ta cái này rất phổ thông Kiếm Tông đệ tử cho các ngươi Tần gia mang tới chỗ tốt ta. Tiểu Mặc, không nên nói như vậy. Đới Ngữ Nhu tựa hồ cảm thấy sự tình mà nghiêm trọng, mới thấp giọng nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc, còn nhẹ nhàng lắc đầu. Tần công tử, như vậy, vẫn là không muốn như vậy tùy tiện nói tốt, hôm nay sắc trời đã trưởng, vẫn là mời trở về đi, không nên quấy rầy Mặc sư đệ nghỉ ngơi, dù sao ngày mai sẽ phải tỉ võ. Đới Ngữ Nhu trực tiếp lướt qua đề tài mới vừa rồi. Tần Tư Thần làm sao có thể cứ như vậy rời đi, cười lạnh, đới Ngữ Nhu, xem ra ngươi thật đúng là đối cái này cái mao đầu tiểu tử động tâm, như vậy ta liền để cho ngươi biết biết, ngươi hẳn là đối với người nào động tâm. Nói xong, liền lui về sau một bước, Tần Tây, tiểu tử này giao cho ngươi, thủ hạ làm cho ta chỉ toàn điểm. Nếu như không phải đới Ngữ Nhu đè ép chẳng diện, Đông Phương Mặc đã sớm xuất thủ, hắn mới sẽ không để hắn phách lối như vậy, nhất là đới Ngữ Nhu mi tâm một màn kia bất đắc dĩ, Đông Phương Mặc càng là khó mà tha thứ cái này Tần Tư Thần. Tần Tư Thần lời còn chưa dứt, Đông Phương Mặc đã sớm đem mình lực lượng thần thức phát tán ra, tương lai 5 người này toàn bộ dò xét nhìn một lần, cái này Tần Tư Thần đúng là cao thủ, đã là sơ võ bắt trọng, hơn nữa còn là sắp đột phá bộ dáng, mà phía sau hắn 4 người này, 3 người là sơ võ thất trọng, chỉ có một cái vừa mới đột phá đến sơ võ bắt trọng. Đông Phương Mặc vừa mới đột phá, mà lại lãnh hội mới kỹ pháp, càng thêm không sợ cái này sơ võ thất trọng người. Liền ngay cả kia sơ võ bắt trọng, hắn cũng cảm thấy, liền xem như đánh không lại, nhưng là đối phương muốn tổn thương mình, cũng là rất không có khả năng. Lúc này, như vậy Tần Tây đã cất bước đi tới phía trước, đưa tay chỉ Đông Phương Mặc cái mũi, kiếm tông tiểu tử, tới, ngươi nếu là thành thành thật thật, ta sẽ giữ lại tính mạng của ngươi, ngươi nếu là không thành thật, cũng đừng trách ta Tần Tây hạ thủ vô tình. Tần Tây có đúng không? Danh tự này không sai, hiện tại liền ta liền muốn để ngươi đi Tây Phương, không quay đầu lại được. Liền ngay cả đới Ngữ Nhu đều đối cái này Tần Tư Thần có chút không có cách, rất hiển nhiên, cái này Tần gia nhất định khiến Liêu gia rất khó khăn, Đông Phương Mặc không vì cái gì khác, chính là vì vừa rồi Tần Tư Thần, liền hạ ngoan tâm, thủ hạ không chút lưu tình. Tiểu tử, rất cuồng vọng à, thành chủ đại nhân đã nói cho chúng ta biết, ngươi bất quá chỉ là cái sơ võ ngũ trọng tiểu tử. Ha ha. Ha ha ha, Tần Tây một trận điên cuồng cười to. Chương 157, đến phiên ta. Hắn nụ cười này, Tần Tư Thần cùng với khác ba cái huynh đệ cũng cười, nhìn về phía Đông Phương Mặc ánh mắt kia, giống như là đang nhìn thẳng hề đồng dạng. Ngươi không phải liền là sơ võ thất trọng à, hôm nay, ta liền để cho ngươi biết, kỳ thật ngươi yếu đến bạo, ta cái này sơ võ ngũ trọng, hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi. Đông Phương Mặc hung hăng nói, đối dạng này người, Đông Phương Mặc mới không sẽ đem lai lịch của mình toàn bộ bạo lộ ra. Tần Tây mặt lộ vẻ hung quang, liền đem song quyền vừa phân ra, tự thân linh khí phun trào, sơ võ thất trọng uy áp lập tức quét về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc hai tay một mực lưng tại sau lưng, vậy mà ngay cả nhúc nhích cũng không, nện bước rối rảnh bước chân, đón nhận Tần Tây uy áp, không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết, dưới tình huống bình thường, tu vi kém hơn một tầng cảnh giới, chính là sẽ chênh lệch cách xa lực lượng, huống chi là chênh lệch hai trọng. Dựa theo Tần Tây đám người nhận biết, sơ võ thất trọng uy áp phát ra hoàn toàn có thể để Đông Phương Mặc ngay cả muốn động đậy cũng không nổi, thế nhưng là tình huống trước mắt, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Nhưng là nhìn lấy dạng này tùy tiện Đông Phương Mặc, chỉ có đới Ngữ Nhu, không tự chủ khoe môi vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi không phải sơ võ ngũ trọng A. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đã chậm rãi đi lên phía trước, hắn xác thực đã đem uy áp phát tán ra, làm sao lại dạng này. Cách Tần Tây còn có 5 bước khoảng cách, Đông Phương Mặc dừng bước, mỉm cười, Tần Tây, bên cạnh ngươi hai vị kia huynh đệ kêu cái gì? Đông Phương Mặc hỏi như thế, để Tần Tây có chút không hiểu ra sao, kia là ta nhị ca Tần Nam cùng tứ đệ Tần Bắc, thế nào? Đầu não không quá linh quang hắn, vậy mà thoáng cái tự giới thiệu, đem quan hệ nói đều rõ ràng. Trước thu hồi ngươi uy áp, tiết kiệm một chút linh khí. Đông Phương Mặc mang lên mỉm cười vô hại, ngươi đem ngươi hai vị này huynh đệ cũng kêu lên đến, các ngươi cùng lên đi, sắc trời muộn như vậy, ta còn muốn ngủ một hồi Ngữ Nhu sư tỷ giường đâu. Cái gì? Không nói trước Đông Phương Mặc câu nói này đến cỡ nào làm giận, liền vẹn vẹn là yêu cầu này, liền để cái này Tần Tây kinh ngạc há to miệng, tất cả Tần gia người đều cảm thấy, cái này Đông Phương Mặc có phải hay không điên rồi. Mà Tần Tư Thần càng là khó mà chịu đựng, hắn vậy mà liền nói như vậy phải ngủ đới Ngữ Nhu giường. Liền ngay cả một bên đới Ngữ Nhu đều cảm thấy mà không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc đây là đang làm gì, hắn sơ võ ngũ trọng tu vi. Vậy mà rong rạc muốn để ba cái sơ võ thất trọng người tu luyện cùng tiến lên. Cái này chẳng phải là tìm đường chết ta. Tiểu Mặc, bọn hắn đều là thái cực tông cao cấp đệ tử, ngươi nhưng không nên coi thường. Không lo được trường hợp nào, đới Ngữ Nhu thốt ra, nàng rất lo lắng Đông Phương Mặc. Nghe được đến từ đới Ngữ Nhu quan tâm, Đông Phương Mặc càng là muốn khí khí cái kia Tần Tư Thần. Ngữ Nhu sư tỷ, ta liền biết ngươi đau lòng ta, bất quá ngươi yên tâm, ta là sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, sư tỷ. Ngươi nhìn ta làm sao cho ngươi xuất khí. Cứ việc đới Ngữ Nhu hiểu rõ Đông Phương Mặc là sẽ không nói cái gì cuồng vọng khoác lác, nói ra, tất nhiên sẽ có đạo lý của hắn, nhưng là cái này tu vi chênh lệch nhiều như vậy, đới Ngữ Nhu vẫn không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi. Tần Tư Thần quả là nhanh bị giận điên lên, cái này Tần Tây càng là cảm thấy thật mất mặt, vẫn không có động thủ, đối phương liền đã đem mình nhìn thành dạng này, nhất làm cho hắn không thể chịu đựng chính là, tiểu tử này, rõ ràng chính là so tu vi của mình trọn vẹn thấp hơn 2 trọng A. Đã cũng không biết làm sao làm chết rồi, vậy chúng ta bốn huynh đệ thành toàn ngươi. Tần Đông vậy mà cũng vừa xài bước tới, ngươi không phải là muốn đi ngủ A, vậy chúng ta liền để ngươi hảo hảo ngủ. Đông Phương Mặc mỉm cười, đến hay lắm. Đông Phương Mặc khẩn trương chút nào ý tứ đều không có, cứ việc cái này đừng đông là sơ võ bắt trọng, nhưng là vừa vặn đột phá không bao lâu, chiến lực tự nhiên không thể nói cao bao nhiêu. Đông Phương Mặc, hảo hảo đánh bọn hắn dừng lại, để bọn hắn răng rơi đầy đất, không cần sợ hãi, có ngươi nữ hoàng công chúa cho ngươi chỗ dựa. Ngân Kỳ tựa hồ so Đông Phương Mặc còn muốn hưng phấn, truyền âm cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ, Ngân Kỳ tựa như là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tần Đông không đơn thuần là tu vi so cái khác ba huynh đệ cao nhất trọng, trong tính cách cũng là nhân vật hung ác. Đông Phương Mặc kia một tiếng đến hay lắm tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn một quyền đã mang theo vô tận linh khí đến, hắn nhưng là sơ võ bắt trọng tu vi, một quyền này mang theo kinh phong, liền có thể đem một người bình thường quét thành trọng thương, huống chi là lực đạo này nồng hậu dày đặc một quyền. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, phía sau hai tay nhẹ nhàng xẹt qua, giống như là cùng với tùy ý nên đón tiếp lấy, thế nhưng là nơi lòng bàn tay lại mang theo lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm, bởi vì hắn nhìn ra được. Tần Đông một quyền này mặc dù nhìn không thấu là cái gì kỹ pháp, nhưng là Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không sử dụng kỹ pháp, như vậy trực tiếp nên đón, dù sao bên người còn có ba cái đâu. 3. Tần Đông một quyền, cùng Đông Phương Mặc bàn tay phải va nhau, lập tức phát ra như là tiếng sấm đồng dạng thanh âm, Tần Đông đem tự thân trong đan điền linh khí thúc động, để quyền phong mang theo lăng lệ xoay tròn công hướng Đông Phương Mặc. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc lòng bàn tay, kia là một đoàn lôi điện, mình quyền muốn đánh nát cái này lôi điện lại có chút khó khăn. Như là đã là huynh đệ bốn người cùng tiến lên đến, kia cũng đừng có giảng cứu cái gì, liền hướng về phía ba cái huynh đệ thấp giọng quát, còn không đuổi mau ra tay, làm thịt tiểu tử này. Lần này, Tần Tây ba huynh đệ mới từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc chậm quá mức mà đến, Tần Đông, là bọn hắn không thể vượt qua một ngọn núi, thế nhưng là Đông Phương Mặc, một cái nho nhỏ sơ võ ngũ trọng Đông Phương Mặc, lại có thể đón lấy Tần Đông một quyền này. Ba người riêng phần mình vận dụng mình kỹ pháp, tất cả đều là một quyền đánh phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Đông, mà khỏe miệng kia tự tin độ con vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, lực lượng thần thức tán thả ra, những người kia động tác, hắn nhất thanh nhị sở, trong đan điền linh khí lập tức bị hắn đưa đến tứ chi các nơi. Thân thể đột nhiên nhất chuyển, nguyên bản ở hai bên người hắn chính là Tần Nam cùng Tần Bắc, nháy mắt liền biến thành tại Đông Phương Mặc trước sau, mà Đông Phương Mặc thì là hai chân một điểm, hai cái chân đối mặt cái này hai quyền, một cái thẳng tắp dựng thẳng xiên, cùng hai người kia quyền giằng co, mà một cái tay khác liền đón nhận Tần Tây một quyền này. Bốn người, vậy mà ai cũng không thể công phá Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng, các ngươi đã không thể phá ta, hiện tại, đến phiên ta. Tứ chi linh khí lại một lần nữa phun trào, lôi điện trưởng pháp đã sớm thuần thục hắn, hiện tại, liền ngay cả hai chân cũng là có thể bắn ra lôi điện công kích. Theo Đông Phương Mặc lôi điện trưởng lực tăng lên, Tần Tây huynh đệ ba người nhất thời bị Đông Phương Mặc lôi điện chi lực bắn ra đi, chỉ có Tần Đông, mặc dù là nhíu mày một cái, nhưng là vẫn như cũ cùng Đông Phương Mặc thành thế giằng co. Đông Phương Mặc nhẹ giọng tán một câu, cao hơn nhất trọng, ngược lại là thật sự có tài. Tâm niệm vừa động, tay trái nháy mắt huyễn hóa ra một thanh ngân sắc mang theo mạ vàng trường kiếm, đại kiếm quét ngang, một trận cuồng phong, lập tức đem lui lại ba huynh đệ cuốn lại, nhìn thấy ba người đã trên cơ bản đã mất đi đối tự thân khống chế, kia ngưng tụ thành đại kiếm linh khí lập tức hóa thành ba thanh ngân sắc linh khí bảo kiếm, hung hăng đinh hướng về phía ba người. Tất cả mọi người, liền ngay cả ở một bên quan chiến Tần Tư Thần đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác trước mắt lướt qua một đạo ngân quang, Tần Tây huynh đệ ba người liền đồng thời phát ra một tiếng hét thảm, ngã quỵ tại đất. Tần Đông nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt đỏ như máu, đây chính là anh em ruột của hắn a, Đông Phương Mặc, ta muốn ngươi mệnh. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí, thật giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, kia bá khí linh khí bảo kiếm lại một lần nữa huyễn hóa mà ra. Đây chính là hắn dùng hết khí lực ngưng tụ mà thành bảo kiếm, tu vi không ngừng tăng lên, lúc đầu chỉ là tiếp cận thực thể linh khí bảo kiếm đã biến thành ngân sắc, mà bây giờ, đã mang theo từng tia vàng óng ánh nhan sắc, tia quang hoa càng là chói mắt. Ngươi cũng không cần thương tâm, ta cho ngươi đến thống khoái A. Đông Phương Mặc lanh khốc cười một tiếng, miệng bên trong từng chữ quát khẽ nói, kiếm vấn thương khung. Tần Đông cũng đem mình giữ nhà bản sự sử ra, vốn đang là một đôi nắm đấm, nhưng khi Đông Phương Mặc bảo kiếm hướng phía hắn đâm xuống đến thời điểm, đột nhiên, một thanh khổng lồ búa xuất hiện ở Tần Đông trong tay, mà Tần Đông cũng đã đem tự thân linh khí điên cuồng rót vào trong đó. Đây chính là một thanh thực thể búa, mà lại là một thanh trung phẩm linh khí. Tần Đông khỏe miệng lộ ra âm hiểm ý cười, thoáng một cái, hắn nhất định phải làm cho hắn linh khí bảo kiếm vỡ nát, để hắn thân chúng nội. Thương, tiến mà chém giết, vì mình ba cái huynh đệ báo thủ rửa hận. Thế nhưng là, trong thai truyền đến, lại là một tiếng, len keng, to lớn kim loại va chạm thanh âm. Tần Đông còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, trong tay đã truyền đến khó có thể chịu đựng chết lặng cảm giác, tiến tới chính là khoan tim thấu xương đau đớn, túi đầu thời điểm. Trong tay cự phủ dịu đã bị Đông Phương Mặc trong tay kia vàng óng ánh bảo kiếm chém thành hai nửa, mà đau đớn truyền đến địa phương, đúng là trước ngực của mình. Đã tới không kịp phát ra một tiếng hét thảm, Tần Đông đã mất đi ý thức, mà kia một đôi không cam lòng con mắt, cũng rốt cuộc bế không lên. Nhìn thấy Đông Phương Mặc vậy mà nhẹ nhàng như vậy chém giết cao hơn hắn ra hai trọng, thậm chí là tam trọng người, hơn nữa còn là lập tức bốn cái. Tần Tư Thần trong mắt lộ ra không hiểu cùng khác biệt, không khỏi có chút híp một chút, dạng này người quyết không thể tùy ý hắn lưu tại Liêu gia, lưu tại Đới Ngữ Nhu bên người, đây là Tần Tư Thần phản ứng đầu tiên. Nghĩ tới đây, Tần Tư Thần lặng yên không tiếng động đem mình sơ tâm nhất trọng uy áp đột nhiên khỏi phải phát ra, liền ngay cả Đới Ngữ Nhu đều có chút chút trở tay không kịp, còn đến không kịp giữ chặt Đông Phương Mặc, thân hình đã không thể động đậy nửa phần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc, bản hy vọng nhìn thấy vẫn như cũ để nàng kinh ngạc Đông Phương Mặc, thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng đã không thể động đậy, đây chính là mang theo mềm dẻo tâm lực linh khí, không còn là loại kia đơn thuần cứng nhắc mà mang theo góc cạnh vũ lực linh khí. Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là không phải cái đơn giản mao đầu tiểu tử, hiện tại nếu không chém giết ngươi, ngày sau nhất định là phiền phức. Dứt lời, liền đưa bàn tay cao cao giơ lên. Thời khắc này Đông Phương Mặc đã hoàn toàn không thể động đậy, hoàn toàn là mặc người chém giết. Chương 158, hắn giết không được ta. Thế nhưng là dù sao đã kinh lịch thiên kiếp, Đới Ngữ Nhu nhấc lên tự thân linh khí ngăn cản Tần Tư Thần uy áp về sau, còn có thể chậm rãi cất bước. Nàng đã dùng hết khí lực cả người, Tần Tư Thần, dừng tay, Đông Phương Mặc, ngươi tuyệt đối không thể giết. Tần Tư Thần ngẩng đầu nhìn về phía đang cố gắng Đới Ngữ Nhu, một mặt không kiên nhẫn, Đới Ngữ Nhu, cái này cũng không phải ngươi có thể định đoạt, bây giờ, các ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta, liền ngay cả Đông Thành, lần này đều tại ta Tần gia trưởng khống bên trong, ngươi nếu là muốn nghĩa phụ của ngươi bình an, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, chờ ta đem hắn chém giết về sau. Người ta cùng nhau tại khuê phòng của ngươi chung gối lời nói trong đêm, ta có lẽ còn có thể. Phụ thân của ta trước mặt vì nghĩa phụ của ngươi nói vài lời lời hữu ích. Thần Tư Thần, ngươi vậy mà là vô sỉ như vậy. Đới Ngữ Nhu tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng là vẫn như cũ khinh thường nỗ lực, đi hướng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bất luận cố gắng thế nào, thân thể này vẫn như cũ là không thể động đậy nửa phần, thật sự là đáng ghét. Tâm niệm vừa động, kia cường hãn lực lượng thần thức ngược lại là có thể miễn cưỡng chuyển động. Đông Phương Mặc cố gắng cắn răng yên lặng đọc lấy khẩu quyết, đột nhiên ở giữa, một cỗ cường đại màu xanh nhạt lực lượng thần thức hóa thành một đạo cấm chế bao vây ở mình quanh thân. Có đạo này cấm chế, Đông Phương Mặc rốt cục có thể có được một lát tự do. U Tần Tư Thần thấy được Đông Phương Mặc bố trí cấm chế này trận pháp, không khỏi đến thứ một luồng lương khí, ngươi vậy mà cũng có được lực lượng thần thức. Nhưng là Đông Phương Mặc biết, giờ phút này, mình vẫn là 10 phần nguy hiểm, cứ việc mình có thể có chút động tác, nhưng là muốn công kích Tần Tư Thần, còn làm không được. Ngay lúc này, nơi cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Thần công tử, đây là có chuyện gì? Đây là Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong thanh âm. Bởi vì cái này thời điểm, Tần Tư Thần bàn tay cao cao giơ lên, nghị muốn chém giết Đông Phương Mặc, mà Đới Ngữ Nhu chính ngăn tại Đông Phương Mặc phía trước. Lập tức một cỗ nhu hòa lực lượng, đem kia cố lăng lệ uy áp cho nhờ trở về, nghị không ra, Liễu Đông Phong vậy mà ra tay trợ giúp Đông Phương Mặc. Cái này khiến Đông Phương Mặc lập tức có chút ngoài ý muốn. Ý theo vừa mới gặp mặt thời điểm bộ dáng, Liêu Đông Phong là tuyệt sẽ không trợ giúp mình. Càng sẽ không bởi vì chính mình mà đắc tội Tần gia, dạng này có thực lực thế gia. Phụ thân. Tần Tư Thần cũng nhìn thấy phụ thân của mình Tần Minh lên, là theo chân Liêu Đông Phong cùng nhau đi tới, sau lưng còn có một cái khác thế gia gia chủ, đó chính là Hạ Thành một cái nổi tiếng thế gia, Mặc gia gia chủ Đường Hàn Vũ. Tần Tư Thần uy áp bị ép trở về, Đông Phương Mặc cũng khôi phục tự do, Đới Ngữ Nhu cũng không lo được trước mắt có ai. Đưa tay đem Đông Phương Mặc kéo lên, đi tới Liêu Đông Phong trước mặt. Đới Ngữ Nhu, đây là có chuyện gì? Tần gia gia chủ nhìn thấy nằm trên đất bốn huynh đệ, lập tức sắc mặt lanh khốc lên tiếng, trong giọng nói không có một chút điểm đối Liêu Đông Phong quan tâm, hoàn toàn là lấy một loại cao hơn hết thể thái độ. Đới Ngữ Nhu nhìn thoáng qua Liêu Đông Phong, Liêu Đông Phong cũng không có quá nhiều an ủi hoặc là nhắc nhở, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Ngữ Nhu, tình huống như thế nào nói thẳng ra. Đới Ngữ Nhu hướng về phía Liêu Đông Phong nhẹ gật đầu. Lúc này mới đem sự tình vừa rồi nói một lần, nhưng là nàng nhưng không có đem sự tình tất cả chi tiết đều nói rất rõ ràng minh bạch, nói chỉ là chủ yếu quá trình. Tần Minh lên một đôi mắt gắt gao tiếp cận Đông Phương Mặc, đừng nhìn Tần lên 10 phần gầy còm, vóc dáng cũng không cao lắm, nhưng lại 10 phần có khí chàng, đó là một loại cùng tu vi có liên quan khí chàng. Đông Phương Mặc phán đoán, Tần Minh lên tu vi, chí ít tại sơ tâm tứ trọng trở lên, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn. Bốn người bọn họ, là ta đánh chết. Đối mặt với Tần Minh lên lăng lệ ánh mắt, Đông Phương Mặc vậy mà như thế thật yên lặng nói một câu nói. Tần Tư Thần cũng nhịn không được nữa, hướng về phía phụ thân làm cái lễ. Phụ thân, tiểu tử này mười phần cuồng vọng, chỉ bất quá mấy câu nói không hợp nhau, liền đem Tần Đông bọn hắn tàn nhẫn sát hại. Đông Phương Mặc tiến lên một bước, Tần công tử, ngươi nhưng thật biết nói chuyện, ngươi tại sao không nói bốn người bọn họ cùng tiến lên, nghĩ muốn chém giết ta đây. Vẫn như cũng là ngữ điệu bình thản, thật giống như nói tới sự tình, là cũng không thể gây nên cái gì gợn sóng một sự kiện. Tần Minh lên có chút không thể tin nhìn xem Tần Tư Thần, bởi vì Tần Minh bắt nguồn từ từ lại tới đây, liền tìm hiểu Liễu Đông Phong thủ hạ những này tham gia luận võ người tu vi, thế nhưng là nhất thanh nhị sở, Đông Phương Mặc là thái điểu cấp bậc, làm sao Tần Đông bọn hắn sẽ bị một người như vậy giết đi. Bất kể nói thế nào, ngươi thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ chém giết, ai biết ngươi có hay không ẩn tàng tu vi của ngươi. Tần Tư Thần đến lúc này, cũng bận tâm đến Mạc Gia mặt mũi, mới cố ý cái này bẻ con nói. Liêu Thành Chủ, ngươi nhìn cái này làm sao bây giờ? Tần Minh lên lạnh lùng nhìn xem Liễu Đông Phong. Liễu Đông Phong sắc mặt cũng không dễ nhìn, mang theo chút trách cứ nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, cái nhìn này, để một bên Đới Ngữ Nhu mười phần khẩn trương. Nghĩa phụ, ta lúc ấy ngay ở chỗ này, Đông Phương Mặc cũng không phải cố ý chạm giết bọn hắn bốn huynh đệ. Ồ! Tần Tư Thần lập tức mở miệng, Đới Ngữ Nhu, ngươi có ý tứ gì? Khó nói chúng ta Tần gia bốn huynh đệ tại các ngươi Đông Thành trong phủ thành chủ bị người chém giết, ngươi còn có thể khi cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Ừm. Tần Tư Thần câu này tra hỏi, liền ngay cả Liễu Đông Phong cũng không biết làm như thế nào tiếp xuống. Thành chủ, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng Ngữ Nhu sư tỷ không quan hệ. Nhìn thấy Đới Ngữ Nhu như thế có quáp, Đông Phương Mặc bình tĩnh mở miệng, cứ việc vừa rồi hắn nhận Tần Tư Thần uy áp, nhưng là giờ phút này, niềm kiêu ngạo của hắn để hắn tuyệt không nguyện ý tránh sau lưng Đới Ngữ Nhu. Nghĩ đến mình trong đan điền hạt châu kia lực lượng, hắn thầm hạ quyết tâm, liền xem như liều cho cá chết lưới rách, hắn cũng phải đem cái này Tần Tư Thần chém giết, về phần trốn không thoát được rơi, cũng chỉ thuận theo ý trời. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không là thật sao? Ngươi nếu là thật đem cái này Tần Tư Thần cũng giết đi, cái kia lão đầu khô gầy có thể hay không đem ngươi chặt? Nghe Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ đột nhiên mở miệng. Đan điền ta bên trong hạt châu kia, đã có một hạt châu lực lượng dung nhập huyết mạch của ta bên trong, cứ việc ta cũng không hề hoàn toàn nắm giữ, chắc hẳn đào mệnh vẫn là không có vấn đề, ta làm sao bỏ được để ngươi cùng ta chết. Đông Phương Mặc quyết định, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn vẫn là phải vận dụng kia huyết mạch lượng, dù cho mình đối với hắn cũng không thể hoàn toàn trường khống, nhưng là mình có ngọc vô hình, hắn quyết định cược một lần. Hai vị, có thể hay không để tại hạ nói câu nào? Một mực theo ở phía sau Đường Hàn Vũ đột nhiên mở miệng. Đông Thành cảnh nội, cứ việc Liễu gia là Đông Thành thành chủ, nhưng là cái này Tần gia cùng Đường gia Sơn cũng là chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Khi cái này thế chân vạc, theo Đường gia Sơn cùng Đông Thành ở giữa đỏ sức mà nghiêng thời điểm, Tần gia liền được ngư ông thủ lợi. Vì vậy, lần này Đông Thành tuyển chọn thi đấu, Liễu Đông Phong mới mời đến cái này cùng Đông Thành bản không có quan hệ gì hạ thành Mạc gia. Cho nên, cái này Mạc gia gia chủ nói chuyện, Liễu Đông Phong là rất nể tình. Nhìn thấy hai người thái độ như thế, coi như Tần Minh lên lại không hài lòng, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, ngược lại muốn xem, cái này làm khách nhân Đường Hàn Vũ muốn nói cái gì. Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu cũng đưa mắt nhìn sang cái này Tần Hàn Vũ. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình nơi này, Đường Hàn Vũ mỉm cười, đối với chuyện vừa rồi, ta nghĩ trước nói rõ với các vị, chuyện này cùng ta Mạc gia không có chút quan hệ nào, cho nên, ta trở xuống, công bằng, chỉ là muốn đem vấn đề giải quyết. Một điểm tâm tư khác đều không có, dù sao ngày mai tuyển chọn thi đấu, mới là trọng yếu nhất. Đối với Đường Hàn Vũ, tất cả mọi người gật đầu tán thưởng, Liễu Đông Phong cùng Tần Minh lên cùng nhau biểu thị, nguyện ý nghe một chút Đường Hàn Vũ có ý nghĩ gì, bởi vì ngày mai, bọn hắn còn có một cái sẽ làm chó cùng dứt dậu Đường Gia Sơn, bọn hắn vẫn là sẽ tận lực đem ân oán của mình buông xuống. Liễu Đông Phong phi thường rõ ràng, nếu như cái này Tần Minh lên nếu không phải cùng Đường Gia Sơn có thù, mới sẽ không cho tới bây giờ. Còn cùng mình đứng tại trên một cái thuyền. Nếu như nói chuyện này nhất định phải truy cứu Liêu Thành Chủ trách nhiệm, nhưng thật ra là có chút oan uổng Liêu Thành Chủ, khó nói chúng ta mời tới nhiều người như vậy, Liêu Thành Chủ đều muốn chiếu cố tới a. Nếu có người lúc gặp mặt, hết lần này tới lần khác có không qua được cân đoán, ở đây làm xảy ra nhân mạng, chẳng lẽ đều muốn ỉ lại Liêu Thành Chủ trên đầu a? Đừng Hàn Vũ ánh mắt du tẩu tại hai người ở giữa, không nóng nảy không hoảng hốt nói. Thế nhưng là,

tựa hồ cũng không có thấy Đông Phương Mặc Tiểu động tác, lại hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói ra, Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc Tiểu hữu là ngươi mời tới, như vậy ngươi vẫn là lưu lại chiếu cố một chút hắn lại rời đi đi. Nói xong, những này Liễu Đông Phong liền xoay người rời đi, Liễu Mộ Huyền cũng là như có thâm ý nhìn thoáng qua Đới Ngữ Nhu, đi theo phụ thân rời đi. Trong viện chỉ còn lại có bận rộn thị vệ. Đông Phương Mặc mới nhíu mày bắt đầu suy nghĩ, trong lòng âm thầm nghĩ lên cái kia cùng Liêu Thành chủ liên thủ trợ giúp mình chém giết Tần gia gia chủ lão nhân, họ Mạc, Mạc gia. Đông Phương Mặc không khỏi thấp giọng lẩm bẩm ra. Đới Ngữ Nhu nghe được Đông Phương Mặc nghi hoặc, liền nói ra, cái này Mạc gia là hạ thành thế gia, ngươi rất mẫn cảm, Kiếm Tông bên trong cái kia nhân vật đặc biệt, đừng nhẹ thù, xác thực liền là đến từ thế gia này. Kỳ thật nghĩa phụ ta tựa hồ cùng cái này Mạc gia cũng không có giao tình gì, nhưng là lần này đến, lại còn cùng phụ thân ta liên thủ chém giết cái này Tần gia gia chủ, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đới Ngữ Nhu một bên cho Đông Phương Mặc giải thích, một bên mình cũng nhíu mày. Đông Phương Mặc yên lặng gật gật đầu, kỳ thật, dạng này kỳ quái dòng họ, không làm cho liên tưởng cũng rất không có khả năng. Lúc này, thu thập viện này người cũng không xê xích gì nhiều, cuối cùng nhắc lên mấy cái kia bị Đông Phương Mặc chém giết người cùng Tần gia gia chủ muốn rời khỏi đi. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Đới Ngữ Nhu mới quay đầu cẩn thận nhìn xem Đông Phương Mặc, kỳ thật vừa rồi kia một cuộc tỉ thí, là Đới Ngữ Nhu làm sao cũng không nghĩ ra, vừa muốn hỏi điều gì, Đông Phương Mặc lại lên tiếng, Ngữ Nhu sư tỷ, ta trước đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở lại. Nói xong, tuyệt không giải thích, liền cất bước rời đi viện tử, thần trí của hắn chi lực thập phần cường đại. Vừa rồi cái này năm cái bị mình chém giết người bị làm đến địa phương nào, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, nhanh chóng đi vào trước mặt, quỷ dị thủ quyết tế ra, năm đạo ngũ hành mệnh nguyên liền bị hắn hấp thu. Chương 161, không thích hợp Vân Hương. Nghĩ không ra, ngươi còn không có vong bản mất công chúa. Ngân Kỳ đấm vào miệng nhỏ, một bộ 10 phần hài lòng dáng vẻ. Chỉ cần đối ngươi tốt, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi đến, ta trong trận pháp có ngươi, ta có thể cảm nhận được không giống bình thường. Trải qua một ngày này, Đông Phương Mặc càng thêm nhận thức được Ngân Kỳ tầm quan trọng, cho nên hắn càng thêm để tâm Ngân Kỳ sự tình. Tốt tốt, ta nhìn ngươi vẫn là nhìn xem phía sau ngươi vị sư tỷ này đi. Nói xong, Ngân Kỳ như có thâm ý cười một tiếng, bản công chúa muốn đi nghỉ ngơi. Khi Ngân Kỳ đình chỉ cùng Đông Phương Mặc đối thoại thời điểm, Đông Phương Mặc liền phát hiện đứng sau lưng hắn Đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc cũng không có muốn giấu giếm Đới Ngữ Nhu ý tứ, vì vậy đối với Đới Ngữ Nhu theo tới, cũng không có cái gì phản cảm, mà là thản nhiên quay đầu. Ngữ Nhu sư tỷ, Tiểu Mặc, ngươi đi theo ta. Đới Ngữ Nhu thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiêm túc, trên mặt cũng không có vừa rồi cái chủng loại kia ôn hòa, lại có chút băng băng ý vị. Đới Ngữ Nhu bước chân không chậm, Đông Phương Mặc liền đi theo nàng, rất nhanh liền trở về nguyên bản Đới Ngữ Nhu ở lại trong viện, nàng cũng không tiếp tục đi vào trong, mà là đứng ở trong viện, quay người nhìn xem Đông Phương Mặc, Tiểu Mặc, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không tu luyện ma công nào hoặc là ta công, mới khiến cho ngươi có nghịch thiên như vậy chiến lược. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ, nguyên lai, Đới Ngữ Nhu đột nhiên đổi sắc mặt, lại là bởi vì cái này, nhưng là muốn cùng với nàng toàn bộ đều giải thích rõ ràng như vậy sao. Hiện tại Đông Phương Mặc còn không muốn, chỉ là bởi vì có nhiều thứ, ngay cả chính hắn cũng không biết giải thích thế nào, hắn cũng không muốn để cho Đới Ngữ Nhu nhiều thay hắn lo lắng cái gì. Mỉm cười, Ngữ Nhu sư tỷ, ta có thể nói cho ngươi, ta một mực tại quy quy củ củ tu luyện, những ma công kia tà công cái gì, ta tuyệt sẽ không đụng, cứ việc những công pháp kia sẽ mang cho ngươi đến nhất thời nghịch thiên chiến lược, thế nhưng là kia là cần phải bỏ ra cả đời, ta nhưng chả không nổi. Đông Phương Mặc trong lòng, có một loại cảm giác cấm áp, cứ việc thời khắc này Đới Ngữ Nhu đối với hắn là băng lãnh, nhưng là đúng là tại quan tâm hắn. Đới Ngữ Nhu vẫn là cau mày nhìn xem Đông Phương Mặc, nhưng là Đông Phương Mặc loại kia hai đầu lông mày kiên nghị cùng bình tĩnh, để nàng không tự chủ được tin tưởng hắn, cuối cùng, nàng chỉ là thở dài, chỉ mong ngươi nói là nói thật. Nếu như ngươi lừa ta, ta tuyệt đối sẽ tự tay giết ngươi, ta sẽ không mắt thấy ngươi nhập ma. Tại Kiếm Tông liền luyện lâu như vậy, Đới Ngữ Nhu gặp qua vì cầu nhất thời chiến lực mà tiến vào ma công hoặc là tà công người, khi những người này khống chế không nổi những lực lượng này thời điểm, là rất khủng bố, cho nên, Đới Ngữ Nhu thà có thể lựa chọn để Đông Phương Mặc chết ở trên tay mình, cũng không nguyện ý để hắn bị người phỉ nhổ, lưu lại bêu danh. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc vậy mà không biết ứng làm như thế nào đón lấy Đới Ngữ Nhu đến, kỳ thật những này, là nàng căn bản không cần lo lắng sự tình. Giữ vững được một lát, Đới Ngữ Nhu mới lại khôi phục tiểu dung, nhanh nghỉ ngơi đi, chắc hẳn ngươi cũng rất mệt mỏi, ngày mai còn muốn tham gia luận võ đâu. Sư tỷ cũng mời trở về đi, ta ngày mai làm sao cũng muốn biểu hiện tốt một chút, không thể cho sư tỷ mất mặt, nếu không, Liễu Thành chủ không chỉ là đối ta lạnh lùng, ngươi cũng tốt chịu không được a. Thông qua vừa rồi quan sát, Đông Phương Mặc kỳ thật có chút đau lòng vị sư tỷ này, mặt ngoài tại cái này Đông Thành phủ chủ bên trong là tiểu thư, thế nhưng là Liêu Đông Phong đến cùng có hay không xem nàng như làm nữ nhi như thế, cũng chỉ có Đới Ngữ Nhu trong nội tâm mới hiểu được đi. Nói đến đây, Đới Ngữ Nhu trên mặt một nháy mắt ảm đạm phai mờ, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, ta cùng ngươi đi vào, nhìn xem ngươi còn có gì không ổn không có. Hai người một bên trước trò chuyện, một bên đi vào trong. Đới Ngữ Nhu chỗ ở, là một cái tầng hai lầu các, phòng ngủ tự nhiên không tại một tầng, Đới Ngữ Nhu bồi tiếp Đông Phương Mặc cùng nhau trèo lên bậc thang. Đi vào giữa phòng, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy ngửi thấy một loại hương thơm, loại vị đạo này khiến cho người tâm thần thanh thản, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này gian phòng, chính là giảng cứu, nhất là loại này đẳng cấp tiểu thư, thế nhưng là lập tức, trong lòng liền phun trào ra một loại sao động, theo bản năng nghiêng đầu nhìn xem Đới Ngữ Nhu, khi hắn nhìn thấy Đới Ngữ Nhu tâm kia tuyệt khuôn mặt đẹp thời điểm, thân thể lại có phản ứng. Đáng chết. Đông Phương Mặc lập tức đem trong đan điền linh khí tăng lên một chút, áp chế loại này sao động, hắn tự cho là mình không phải loại kia hạ lưu người, nhưng là hôm nay đây là thế nào, vì cái gì loại cảm giác này mãnh liệt như vậy. Khi đan điền kia linh khí chảy vào toàn thân thời điểm, phảng phất như là một dòng nước trong, để hắn nháy mắt thanh tỉnh lên, không khỏi lúng túng ho nhẹ một tiếng, sư tỷ, ngươi trong phòng này là cái gì hương hương. Đới Ngữ Nhu mỉm cười, ta ngày bình thường không thế nào dùng, có thể là tiểu nam biết ngươi đã đến, cố tình làm. Theo tiến vào tầng 2, Đông Phương Mặc càng ngày càng cảm thấy, mình trong đan điền linh khí có chút đề lên không nổi, loại kia sao động lại một lần nữa chiếm hết hắn toàn bộ cảm giác. Đông Phương Mặc muốn đem mình lực lượng thần thức tán thả ra, nhưng là cái này lực lượng thần thức giống như cũng bị giam cầm đồng dạng, căn bản thả không đi ra. Đông Phương Mặc lập tức ý thức được không đúng, lập tức dừng bước, hắn muốn quay người rời đi, thế nhưng là lúc này, Đới Ngữ Nhu vậy mà dưới chân như nhũn ra, thân thể một nghiêng, lại tựa vào trong ngực của hắn. Chơi ạ! Đông Phương Mặc không khỏi thấp giọng thở dài, hắn hiện tại trạng thái này, có như thế cái mỹ nữ dựa vào trong ngực, hắn làm sao chịu được. Đới Ngữ Nhu cũng ý thức được không thích hợp, thế nhưng là, nàng đã toàn thân như nhũn ra, muốn đứng lên, đều rất không có khả năng. Đông Phương Mặc, ngươi, có thể đi sao? Khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc dùng một loại mang theo vô tận ánh mắt nhìn mình thời điểm, Đới Ngữ Nhu dọa sợ. Mỹ nhân tuyệt sắc mềm mại trong ngực, bên tai lại vang lên nhẹ giọng yến ngữ, Đông Phương Mặc lập tức đã mất đi lý trí. Hắn căn bản nghe không rõ Đới Ngữ Nhu nói với hắn phải là lời gì, hắn theo bản năng ôm chặt trong ngực nữ tử. Đới Ngữ Nhu trải qua rất nhiều long đong, nhưng là tình huống như vậy lại là lần đầu tiên. Đông Phương Mặc, ngươi mau buông ta ra, nhanh. Đới Ngữ Nhu mang theo chút tuyệt vọng kêu gọi cái này Đông Phương Mặc, ý đồ đem lý trí của hắn tỉnh lại. Ngay tại Đông Phương Mặc tức đem mất lý trí thời điểm, ngọc vô hình đột nhiên sinh ra một dòng nước trong, phảng phất là từ trong lòng của hắn chảy ra tới đồng dạng, lập tức. Đông Phương Mặc cái chủng loại kia điên cuồng mất khống chế liền được làm dịu. Khi hắn tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện, Đới Ngữ Nhu liền bị hắn hung hăng ôm vào trong ngực. Ta sát, ông trời của ta, Đông Phương Mặc lập tức buông lỏng ra mình tay, mình đây là thế nào, tại sao có thể như vậy a? Trải qua vừa rồi một trận mân mê, Đông Phương Mặc lúc đầu chỉ là lỏng loẹt phủ thêm áo đã sớm trượt xuống, tất cả cút đến dưới bậc thang mặt đi, hiện tại, hắn cứ như vậy trần trụi thân thể, ôm như thế một cái mỹ nữ. Đông Phương Mặc giật nảy mình, vội vàng buông lỏng tay ra cánh tay, nhưng là vừa vặn buông tay ra về sau, Đới Ngữ Nhu thân thể mềm mại ngã xuống. Đông Phương Mặc há có thể mắt thấy Đới Ngữ Nhu cứ như vậy quẳng xuống thang lầu. Đưa tay lại đem Đới Ngữ Nhu đỡ, thế nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng Đới Ngữ Nhu hô hấp dồn dập, trên mặt là không bình thường ửng hồng, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút không dám tin tưởng. Đới Ngữ Nhu, sơ võ đỉnh phong người tu luyện, làm sao lại biến thành cái dạng này? Lập tức, hắn liền suy nghĩ ra kỳ quặc. Trong phòng này hương hương là không bình thường. Chắc hẳn vừa rồi mình nháy mắt có chút không bình thường xúc động, chắc hẳn cũng là cái này hương hương hiệu quả. Đới Ngữ Nhu giống như hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là mềm mềm tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, trong lúc nhất thời, nhìn xem như thế tuyệt mỹ nữ tử tựa ở trong ngực của mình, hắn tâm bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, lần này cần phải hắn mệnh, kia hương hương tựa hồ nâng lên hắn một chút, hắn vậy mà rất nhớ túi đầu hôn lên môi của nàng. Không thể, quyết không thể làm như vậy, Đông Phương Mặc ép buộc mình trấn định lại. Kỳ thật chủ yếu nhất, vẫn là đã nhận chủ ngọc vô hình cho hắn trợ giúp rất lớn, mới đưa đến hắn có thể hiện tại lý trí đứng ở chỗ này. Sư tỷ ngươi tỉnh. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đong đưa Đới Ngữ Nhu, cứ việc mình có ngọc vô hình cái này một dòng nước trong làm dịu, nhưng là mặc cho Đới Ngữ Nhu như thế tựa ở trong ngực của mình, cái này chẳng phải là muốn để hắn khó chịu chết. Thế nhưng là sau một khắc, liền để Đông Phương Mặc cảm thấy mình đây quả thực là tại tìm đường chết, bởi vì Đới Ngữ Nhu bị hắn lay động có chút ý thức thời điểm. Một đôi như ngọc tay nhỏ vậy mà không ngừng tại trước ngực của hắn hoạt động lên, nóng, nóng quá trong miệng phun ra hương thơm, vậy mà cũng toàn bộ chui vào Đông Phương Mặc trong miệng mũi. Sư tỷ, ngươi cái này là muốn mạng của ta sao? Đông Phương Mặc cũng không dám lại phân thần, hai tay vừa dùng lực, ngồi chỗ cuối đem Đới Ngữ Nhu ôm, đi hướng bên giường. Hắn vốn định đem Đới Ngữ Nhu đặt lên giường, sau đó lại nghĩ biện pháp để Đới Ngữ Nhu tỉnh táo lại, hoặc là đem trong phòng cái này đáng ghét hân hương tìm cho ra ném ra. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vừa đem Đới Ngữ Nhu buông xuống thời điểm, Đới Ngữ Nhu vậy mà cũng không thành thật nằm xuống, cảm nhận được Đông Phương Mặc muốn rời khỏi dáng vẻ, vậy mà thoáng cái đưa tay đem Đông Phương Mặc ôm đến xít sao. Vừa rồi Đới sư tỷ vẫn là mềm nhũn, làm sao đột nhiên sinh ra khí lực như vậy, Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nghĩ ra, một cái không có chú ý, vậy mà thoáng cái ngã xuống Đới Ngữ Nhu trên thân. Ông trời của ta! Dạng này mập mờ tư thế, để Đông Phương Mặc đều có chút phản ứng, ta thân sư tỷ à, ngươi không mang dạng này khảo nghiệm ta, sẽ chết người. Đông Phương Mặc chỉ là trong lòng đang không ngừng cảnh cáo mình, quỷ dị như vậy tình huống tuyệt đối phải lý trí, quyết không thể động Đới Ngữ Nhu một sợi tóc, nếu không, hắn thật không biết nên kết thúc như thế nào. Thế nhưng là Đới Ngữ Nhu lại càng ngày càng khó lấy tiếp nhận nơi này hân hương ảnh hưởng, một đôi ngọc thủ lại nhưng đã xé mở áo ngoài của mình, trắng non hai vai đã lộ ở bên ngoài. Ngữ Nhu sư tỷ, ngươi không cần a, ngươi đây chính là thật muốn đem ta bức cho điên rồi. Đông Phương Mặc vội vàng đè xuống Đới Ngữ Nhu hai tay, cũng không dám lại buông tay ra, cứ việc dạng này Đông Phương Mặc cực kỳ khó chịu, nhưng là đáy lòng của hắn nhưng lại một loại chấp niệm, coi như mình tiếp tục khó chịu, cũng muốn bảo vệ sư tỷ trong sạch, quyết không thể để sư tỷ dưới tình huống như vậy mất đi cái gì, một tơ một hào không thể. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Đới Ngữ Nhu cổ tay đã bị mình nắm được đỏ lên thời điểm, hắn lập tức có chút đau lòng buông lỏng tay ra, thế nhưng là vừa mới buông tay, Đới Ngữ Nhu liền sẽ cho Đông Phương Mặc càng thêm để hắn khó mà chịu được khảo nghiệm. Chương 162, sư tỷ ngươi là muốn thử một chút công lực a? Tới tới lui lui cố gắng thật nhiều lần, Đông Phương Mặc đã toàn thân là mồ hôi, Đới Ngữ Nhu trạng thái một tia chuyển biến tốt đẹp cũng không có, cuối cùng, Đông Phương Mặc từ bỏ cố gắng, không đè lại nàng, vậy đơn giản là càng thêm nguy hiểm, càng thêm chuyện lúng túng. Nhưng ngay lúc này, Đới Ngữ Nhu trong ngực lăn xuống một đoàn đồ vật, Đông Phương Mặc mới phát hiện, vậy mà là lúc trước mình từ cao cấp đệ tử khảo hạch sau khi đi ra, đưa cho Đới Ngữ Nhu kia một đoàn ngũ sắc phượng vĩ hoa, mặc dù đã bị Lãnh Viêm đập nát, nhưng là không biết Đới Ngữ Nhu dùng biện pháp gì, có nhiều chỗ đã chữa trị tốt, cứ việc có chút không thể chữa trị, nhưng lại cũng so vừa từ dưới đất nhặt lên dáng vẻ phải tốt hơn nhiều. Sư tỷ, nguyên lai ngươi còn giữ. Đông Phương Mặc lập tức một đôi mắt thâm tình nhìn chằm chằm Đới Ngữ Nhu, cứ việc giờ phút này, Đới Ngữ Nhu trạng thái vẫn là không có tốt bao nhiêu. Sư tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ biết rõ ràng chuyện này là chuyện gì xảy ra. Đây là vì cái gì, là âm mưu sao? Đã hoàn toàn thanh tỉnh Đông Phương Mặc, chỉ có thể suy nghĩ một ít chuyện khác, đến phân tán sự chú ý của mình. Nhưng ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy vùng đan điền hạt châu kia có chút rung động bắt đầu chuyển động, phảng phất có chút kích động dáng vẻ. Đông Phương Mặc mắng thầm, các ngươi kích động cái gì sức lực? Xem náo nhiệt gì? Còn ngại không đủ loạn. Thế nhưng là một giây sau, Đông Phương Mặc cũng không dám lại động, bởi vì chính mình trong đan điền cái khỏa hạt châu này cơ hồ là phi tốc xoay tròn. Đây chính là trước đây từ chưa từng có bộ dáng A. Mà Đới Ngữ Nhu tựa hồ cũng bình tĩnh không ít, hai đạo đẹp mắt lông mày hơi cao lại, nhưng lại càng ngày càng bình tĩnh lại. Khi hạt châu kia xoay tròn càng lúc càng nhanh thời điểm, Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, cái khỏa hạt châu này tựa hồ kích bắn ra một đạo linh khí, đạo này linh khí xông phá Đông Phương Mặc đan điền, thẳng đến Đới Ngữ Nhu đan điền mà đi. Đây là có chuyện gì? Nhưng là Đông Phương Mặc lại một chút cũng không có khống chế mình những linh khí này dâng trào ra ngoài. Hắn lại có chút chờ đợi, nếu như lần này trong thân thể mình cái này thần kỳ đồ vật có thể đến giúp sư tỷ, kia Đới Ngữ Nhu cũng coi như nhân họa đắc phúc. Đông Phương Mặc sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vốn định bố trí một đạo cấm chế, đem hai người bảo vệ, nhưng là tiếc rằng cái này hân hương thật sự là lợi hại, coi như mình ngọc vô hình làm dịu mình có thể có lý trí, nhưng là mình lực lượng thần thức vẫn là phóng thích không đi ra. Mà sau một khắc, Đông Phương Mặc cũng biết, linh khí của mình cũng vẫn như cũ để lên không nổi. Mà mình trong đan điền hạt châu này động tĩnh, hoàn toàn là cái khỏa hạt châu này hành vi của mình. Liền xem như hắn nghĩ khống chế, cũng không khống chế được. Hạt châu kia linh khí tại từng chút bị Đới Ngữ Nhu hấp thu, mà lại hạt châu này tựa hồ cũng 10 phần nguyện ý cái này một bộ phận linh khí bị Đới Ngữ Nhu hấp thu. Đông Phương Mặc lại có chút khẩn trương, cái khỏa hạt châu này bên trong ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại, hắn hết sức rõ ràng, nếu như chỉ là như vậy còn tốt, vạn nhất có cái gì dị thường, nhưng làm sao bây giờ a? Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái khỏa hạt châu này đã hướng phía Đới Ngữ Nhu trong đan điền tán thả không ít linh khí, mình trong đan điền hạt châu nhan sắc cũng ảm đạm xuống. Kết thúc rồi à? Đông Phương Mặc nhìn thấy Đới Ngữ Nhu còn tính an ổn, viên này tâm mới thoáng buông xuống một điểm. Giờ tí đã qua, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy mình giống như có thể vận dụng một chút linh khí, nguyên lai, cái này huân hương là có thời gian hạn chế. Lúc này, Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một đạo lệ mang, ta ngược lại muốn xem, cái này âm mưu phía sau đều có ai, bất quá liền xem như ngươi Liễu Đông Phòng, ta cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Túi đầu nhìn xem vẫn như cũ mê man Đới Ngữ Nhu, trong lòng một trận nghĩ mà sợ, nếu như mình không có ngọc vô hình, lại hoặc là đối sư tỷ đụng phải người khác, cái này trong sạch, còn có thể bảo trụ sao. A lúc đầu bình tĩnh Đới Ngữ Nhu, đột nhiên cho mày, hơn nữa còn là một bộ 10 phần vẻ mặt thống khổ. Sư tỷ, Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, liền tranh thủ Đới Ngữ Nhu nâng đỡ, khoanh chân ngồi xuống, song trưởng của mình đè lại Đới Ngữ Nhu hậu tâm chỗ, một cỗ nhu hòa linh khí chậm rãi rót vào. Trong lòng của hắn lo lắng chính là, sẽ không là hạt châu kia ra linh khí, để Đới Ngữ Nhu lo lắng không chịu nổi đi. Thế nhưng là sau một lúc lâu, Đông Phương Mặc liền có chút khơi gợi lên khóe môi, nghĩ không ra, trải qua vừa rồi mình hạt châu kia phun ra linh khí, Đới Ngữ Nhu đan điển, chính tại phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất, đan điển của nàng bên trong linh khí đã 10 phần nồng hậu dày đặc, mà lại nồng hậu dày đặc trình độ, cơ hồ đều sắp biến thành thực chất đồng dạng. Nhưng là trong đan điền một cái nho nhỏ hình bầu dục nhưng thật giống như tại giam cấm những linh khí này, trải qua vừa rồi mình. Hạt châu kia ảnh hưởng, cái này nho nhỏ hình bầu dục giống như an an ổn ổn treo tại Đới Ngữ Nhu trong đan điền, cũng không lại giam cấm những linh khí này. Như vậy những linh khí này lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đây là dấu hiệu muốn đột phá A. Đông Phương Mặc cũng đi theo hưng phấn lên, nếu như Đới Ngữ Nhu thật sự có thể thành công đột phá, nàng liền thật sẽ không lại như vậy sầu khổ. Đông Phương Mặc thận trọng vì Đới Ngữ Nhu dẫn dắt đến trong đan điền linh khí, những linh khí này quá mức khổng lồ, nếu như sơ ý một chút, thật có khả năng sẽ ủ thành đại họa. Không được, sư tỷ đan điền vẫn còn có chút yếu ớt. Đông Phương Mặc gấp thái dương mồ hôi lạnh đều nhanh chảy xuống. Ngay tại hắn gấp nhíu mày, lại thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh, Đới Ngữ Nhu tỉ mỉ cất giữ lấy kia ngũ sắc phượng vĩ hoa. Đúng thế. Đông Phương Mặc hung hăng vỗ đầu mình một cái. Làm sao thời khắc mấu chốt đầu này liền không hiệu nghiệm nữa nha. Lộ Nhi đã từng nói, cái này ngũ sắc phượng vĩ hoa, đối với tẩm bổ bảo hộ nữ tử đan điền là có hiệu quả. Đông Phương Mặc không nói hai lời, đưa tay đem ngũ sắc phượng vĩ hoa đặt ở Đới Ngữ Nhu giữa song trường. Đông Phương Mặc mình một hai bàn tay to thì bám vào một đôi trên ngọc thủ, bởi vì giờ khắc này Đới Ngữ Nhu vẫn là nhận kia vân hương ảnh hưởng, có chút mê man, mình căn bản là không có cách luyện hóa cái này ngũ sắc phượng vĩ hoa, chỉ có được sự giúp đỡ của Đông Phương Mặc mới có thể miễn cưỡng luyện hóa. Một đạo khẩu quyết tế ra, ngũ sắc phượng vĩ hoa lập tức hóa thành 5 đạo mỹ lệ lưu quang, chui vào Đới Ngữ Nhu trong đan điền. Đông Phương Mặc luyện hóa tốc độ cũng không phải bình thường có thể so sánh, vì Đới Ngữ Nhu có thể an toàn độ qua cửa ải này, Đông Phương Mặc cũng là dùng hết toàn lực trợ giúp người khác luyện hóa, mình tiêu hao thế nhưng là gấp 10, nếu như là trong bình thường, Đông Phương Mặc mới sẽ không để ý ngần ấy tiêu hao, nhưng là bây giờ, lại là thời kỳ phi thường. Đông Phương Mặc có thể vận dụng linh khí vốn là rất ít, đây là tại ngọc vô hình thoải mái phía dưới, nếu như bây giờ xảy ra điều gì tình trạng, thế nhưng là ngay cả chính hắn đều tính mệnh khó đảm bảo. Khi Đới Ngữ Nhu đem cái này ngũ sắc phượng vĩ hoa luyện hóa về sau, Đông Phương Mặc vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, lấy linh khí của mình trợ giúp Đới Ngữ Nhu dẫn dắt đến trong đan điền khổng lồ linh khí. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ngạc nhiên phát hiện, Đới Ngữ Nhu đan điền thông qua luyện hóa hấp thu kia ngũ sắc phượng vĩ hoa đã kinh biến đến mức dị thường rắn chắc, cái này hoàn toàn có thể đủ chịu được khổng lồ như vậy linh khí. Trong nháy mắt, để Đông Phương Mặc càng thêm mừng rỡ sự tình phát sinh, Đới Ngữ Nhu khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân kinh mạch bị linh khí này cọ rửa, Đới Ngữ Nhu nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, khi nàng vừa muốn mở mắt thời điểm, lại cảm nhận được thân thể của mình chính tại phát sinh loại biến hóa này, đây chính là nàng tha thiết ước mơ biến hóa. Lúc này, Đới Ngữ Nhu tuyệt không động đậy, tiếp tục như vậy ngồi xếp bằng. Đông Phương Mặc cũng không dám động đậy mảy may, ngay tại Đới Ngữ Nhu bên cạnh thân, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Thời gian một chén trà công phu, Đới Ngữ Nhu khí tức đã ổn định ở một cái cao hơn trình độ. Đông Phương Mặc lộ ra nụ cười vui mừng, sơ tâm cảnh, Đới Ngữ Nhu rốt cục bước vào sơ tâm cảnh. Ngay tại Đới Ngữ Nhu vừa muốn mở mắt thời điểm, đột nhiên cảm nhận được, trong đan điền kia linh khí phảng phất vẫn là không an ổn, lại còn tại kịch liệt nhảy lên. Chẳng lẽ, trong đan điền vẫn chưa ổn định? Đới Ngữ Nhu tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng hoạt động, đây chính là sẽ muốn mệnh, nhưng là nàng lại cũng không nghĩ ra tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đới Ngữ Nhu trầm tĩnh vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian, trong đan điền linh khí lại một lần nữa nhất cổ tác khí vọt ra, chẳng lẽ lại là đột phá sao?

Đới Ngữ Nhu đáy mắt xẹt qua một vẻ ôn nhu, trước mắt cái này nhìn như non nớt nam tử, kỳ thật tâm tư đã thành thục đến một cái làm nàng khiếp sợ tình trạng, một viên phương tâm càng thêm an tâm. Tiểu Mặc, ta minh bạch ngươi ý tứ, ghi nhớ ngươi đáp ứng ta, nhất định phải trở lại kiếm tông tới tìm ta. Sư tỷ, ta nhất định. Đới Ngữ Nhu đạt được Đông Phương Mặc cái hứa hẹn này, mới nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu Đông Phương Mặc một chút, mới tàn nhẫn rời đi. Khi Đông Phương Mặc lực lượng thần thức rốt cuộc không cảm giác được Đới Ngữ Nhu thời điểm, sắc mặt mới dần dần băng lãnh lên, hắn quay người giống như ưu linh về tới phủ thành chủ, hết sức quen thuộc âm thầm vào Đới Ngữ Nhu nơi ở, lực lượng thần thức phát tán ra, phát hiện Liễu Mục Nam còn lưu tại Đới Ngữ Nhu trong phòng ngủ. Vì Đới Ngữ Nhu an toàn, lần này, liền xin lỗi Liễu Mục Nam ngươi. Đông Phương Mặc dưới đáy lòng thầm nói, hắn nghĩ tới Liêu Đông Phong đối Đới Ngữ Nhu quyết tuyệt, đáy lòng lửa giận liền khó mà ức chế. Hắn nện bước cực nhẹ bước chân, đi tới lầu các, còn không đợi Liễu Mục Nam kịp phản ứng, một đạo linh khí liền đem Liễu Mục Nam kích choáng, nhìn xem Liễu Mục Nam ngã trên mặt đất, Đông Phương Mặc đưa nàng di động đến trên giường, động thủ đem áo ngoài của nàng xé toang, làm xong một cái 10 phần mập mờ hiện trường. Đã ngươi Liễu Đông Phong muốn Đới Ngữ Nhu danh tiết làm ngươi bàn đạp, như vậy ta liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Đông Phương Mặc đi vào án thư trước mặt, cầm lấy bút mực, tại tuyết trắng trên vách tường lưu lại mấy chữ, nhiều tạ thành chủ đại nhân hậu ái, Liêu tiểu thư vừa vặn thích hợp văn bối, nhưng là đột nhiên có chuyện trọng yếu, liền rời đi trước, ngày sau vãn bối tự sẽ đến đây cưới. Đông Phương Mặc. Làm xong những này, Đông Phương Mặc mới lặng lẽ trượt ra khỏi phủ thành chủ. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có hướng kiếm tông phương hướng đi, hắn luôn cảm thấy có chút không an ổn, Đới Ngữ Nhu sẽ không như thế nhanh trở lại kiếm tông, Đông Phương Mặc liền lựa chọn một phương hướng khác. Hắn đối với mình đáy lòng bất an, vẫn là hết sức cẩn thận. Đông Phương Mặc đã một mực đi về phía đông suốt cả ngày, nghĩ tới giờ phút này đã loạn làm hỗn loạn đông thành phủ thành chủ, trong lòng liền cảm giác thông khoái. Đã lặng yên đi đường cả ngày, Đông Phương Mặc đã cảm thấy 10 phần đói bụng, vừa vặn bên cạnh một nhà quán ven đường kia mùi thơm của thức ăn bay ra, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thả ra, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền ngừng vội vã bước chân, tìm nơi hẻo lánh, ngồi xuống. Chương 166, lại liều một lần. Một mực vội vã đi đường, ngồi xuống, Đông Phương Mặc mới cảm giác được một trận mỏi mệt, tùy ý điểm hai đạo thức nhắm, Đông Phương Mặc vừa ăn cơm, một bên nghỉ ngơi. Thật không nghĩ tới, cái này Liễu thành chủ là nghĩ như thế nào, làm sao đột nhiên sửa lại tỷ võ quý củ. Mà lên vẫn là như thế kỳ hoa quý củ, vậy mà là đi bắt một cái gọi Đông Phương Mặc người. Cách hai cái bàn tử, cứ việc hai người kia là đối mặt nói nhỏ, nhưng là nói chuyện nội dung cũng bị Đông Phương Mặc nghe được rõ ràng. Ai nói không phải đâu. Đây thật là trăm năm khó gặp chuyện lạ, chỉ bất quá ngươi nói, cái kia Đông Phương Mặc rốt cuộc là ai, liền ngay cả Mạc gia cũng là cùng Liêu thành chủ ăn nhịp với nhau. Một người khác ăn phần cơm, đối với chuyện này cũng là hết sức tò mò. Nghe lời này, Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, cái này Liêu Đông Phong thật đúng là có chút cổ tay, đây thật là bắt người luận võ hai không nhầm, cũng không tính ném đi Đông thành thành chủ mặt mũi, cũng không biết, khi sáng sớm nghĩ muốn nắm Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu tại chỗ thời điểm. Lại nhìn thấy mình nữ nhi nằm ở nơi đó, hắn sẽ là dạng gì tâm tình. Cái này Đông Phương Mặc hẳn là một cái cao nhân đi, muốn không thế nào biết lấy dạng này kỳ quái quy tắc đến xếp hạng. Tựa hồ người này 10 phần hiểu rõ cái này Đông Thành luận võ. Không phải liền là bắt người A, quy tắc này làm sao đặt trước. Người đối diện không hiểu chút nào. Lão huynh, quy tắc này đặt, cũng là tuyệt, có thể bắt sống Đông Phương Mặc người. Đương nhiên là thứ nhất, mang về thi thể. Thứ hai, có thể cầm tới trên người hắn 3 kiện đồ vật. Thứ ba, 2 kiện đồ vật thứ tư, 1 kiện đồ vật hạng 5, có thể chứng minh mình đánh trúng Đông Phương Mặc, hạng 6, cứ thế mà suy ra, cuối cùng chính là, có thể cung cấp Đông Phương Mặc hành tung, chính là hạng 10. Người này nói nước miếng văng tung tóe. Xoa, Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy, cái này Liêu Đông Phong quả thực quá hèn hạ, vậy mà làm này từng cái cầu thí quý củ, quả thực chính là để cho mình không có đất dung thân A. Chỉ bất quá, gia hỏa này thật sự là tìm đường chết, ngươi biết hắn làm cái gì. Đại hán kia lại nói đến nội tình. Còn có gì nội tình? Người đối diện nóng bỏng nghe, sợ mình lọt mất cái gì. Nghe nói hắn nghĩ muốn mạnh mẽ phi lễ Liêu thành chủ nữ nhi, lại không thành công, vậy mà đem nghĩa nữ Đới Ngữ Nhu mang đi. Đại hán kia thấp giọng, tự tin nhận vì người khác tuyệt sẽ không nghe được. Đông Phương Mặc quả thực muốn chửi mẹ. Cái này Liêu Đông Phong, cuối cùng vẫn là lợi dụng Đới Ngữ Nhu để Mạc gia cũng phái người theo đuổi giết mình, đem Liễu Mục Nam cho hái ra đến rồi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc liền có chút ngồi không yên, nếu như bị kia Mạc gia phát hiện, mình khả năng thật sự là chỉ có một con đường chết, vẫn là nhanh lên đi đường đi, quấn cái ngoặc trở lại kiếm tông, nhìn thấy sư phụ của mình đồng trưởng lão, chí ít sẽ có chút bảo hộ. Thế nhưng là, Khi Đông Phương Mặc mảnh cân nhắc tỉ mỉ lên Liễu Đông Phong quyết định quy tắc này thời điểm, liền có chút không rõ, hắn dựa vào cái gì biết người này là từ trên người chính mình cầm đi đồ vật, lại dựa vào cái gì biết người này đánh chúng mình. Đột nhiên, một cái không tốt lắm suy nghĩ dâng lên trong lòng. Quay đầu nhìn thoáng qua mình từ phủ thành chủ trộm được con ngựa kia, liền hướng về phía tiểu nhị nói ra, tiểu nhị, ta không có mang tiền lẻ, con ngựa kia lưu tại nơi này, sung làm tiền cơm, thế nào? Đây đối với tiểu nhị đến nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự, liền vui vẻ đồng ý. Đông Phương Mặc lại dặn dò, ta cũng không cần ngươi tìm chuộc, nhưng là ta hướng phương hướng nào đi, không cho phép ngươi lộ ra, ngươi tùy tiện chỉ cái phương hướng thuận tiện, như thế nào? Tiểu nhị ở đây đã nhiều năm, một chút kỳ quái khách nhân cũng đã gặp, cũng không cảm thấy kinh ngạc đáp ứng xuống. Ngân Kỳ, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc lo lắng cùng Ngân Kỳ truyền âm, từ khi đêm qua bắt đầu, Ngân Kỳ liền mười phần yên tĩnh, cho tới bây giờ muốn nóng lòng phân tích sự tình thời điểm, hắn lo lắng kêu Ngân Kỳ. Rất lâu, Ngân Kỳ thanh âm mới truyền tới, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy nhớ tới ta rồi. Ngân Kỳ giống như còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, một bên Trương Á vừa nói. Cái gì gọi là nhanh như vậy nhớ tới ngươi rồi? Đông Phương Mặc thật sự là đối nha đầu này có chút im lặng, một bên bước chân thật nhanh đi đường, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, ta đều nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao đều không cùng ta truyền âm, nhắc nhở ta một chút đâu. Đông Phương Mặc câu nói này đưa tới Ngân Kỳ một trận lạc lạc chuông bạc tiếng cười, ngươi cũng không có nói cho ta à, ta làm sao biết ngươi nguy hiểm. Ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ muốn đã bị ngươi cầm xuống sư tỷ đâu. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc lập tức rất cảm thấy bất lực, hiện tại hắn mới đột nhiên nhớ tới. Ngân Kỳ cùng mình ký kết linh tế huyết khế, trên thực tế là cùng mình cùng hưởng nghe nhìn, chẳng lẽ đêm qua mình kia bối rối, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh ứa ra, ta nữ hoàng công chúa, ngươi sẽ không ngay cả cái này đều nhìn đi. Ngân Kỳ lại là một trận tiếng cười, ta đã cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế, cùng hưởng thử nghe, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Đông Phương Mặc lập tức cảm giác toàn thân khó chịu, đây cũng quá mức phân đi, như vậy về sau, mình mặc kệ làm gì, Ngân Kỳ đều sẽ biết, mà lại. Về sau thật muốn cùng đới ngữ nhu thân mật, tại Ngân Kỳ trước mắt, đều là có sẵn sống xuân cung hay sao? Thế nào? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngân Kỳ vẫn chờ mới hảo hảo cười cười Đông Phương Mặc đâu, thế nhưng là đợi nửa ngày, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả một chữ đều không nói. Ngân Kỳ, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi biết tất cả mọi chuyện sao? Đông Phương Mặc cảm thấy có cần phải hảo hảo cùng Ngân Kỳ thương lượng một chút, nếu như nàng thật cái gì đều có thể thấy rõ, sau này mình, tại làm nào đó một số chuyện trước đó. Trước muốn tạm thời chặt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ. Ha ha, ha ha, Ngân Kỳ quả thực cười đến đã nằm ở kia mềm mại trên mặt thảm. Đông Phương Mặc, tốt, ta không đùa ngươi, cái này thuộc về nhân luân, mặc kệ là thiên giới, nhân giới vẫn là ma giới, cũng bao quát chúng ta tế linh chỗ tồn tại tất cả giới vị, đều là đem nhân luân nhìn rất nặng, tức khiến cho chúng ta ký kết linh tế huyết khế, đến ngươi động tình thời điểm, liền sẽ tự động che đậy ngươi ta ở giữa liên hệ, trừ phi ngươi chủ động liên lạc với ta, nếu không, một mực che đậy. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái, hắn không phải loại kia ngay cả chuyện như vậy đều không cố kỵ gì người. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn. Ngươi không lo lắng, ta còn lo lắng cho ngươi đem ta cho làm hỏng nữa nha. Ngân Kỳ lập tức cao giọng nói. Ngươi nghĩ gì thế, ta cùng ngữ nhu nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. Thế nhưng là Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, làm sao mình giống như càng tô càng đen đầu. Ngân Kỳ đã cười đến nhanh không thở được. Đông Phương Mặc, một đêm này, ngươi nói cái gì đều không có phát sinh. Khi nàng nghe được Đông Phương Mặc thời điểm, lập tức đình chỉ tiêu dung, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ, là thật. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình bay qua một đám quạ. Vậy ngươi làm sao liên xưng hô đều sửa lại, trước kia thế nhưng là sư tỷ trước sư tỷ sau, còn có chút tôn kính, hiện tại, trực tiếp gọi ngữ nhu, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Ngân Kỳ vểnh lên miệng nhỏ, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc cũng lười giải thích, chí ít không phải mình lo lắng như thế liền tốt. Sau đó liền khôi phục bình tĩnh, tốt, Ngân Kỳ, ta nữ hoàng công chúa, ta vô chi được rồi, chỉ bất qua chuyện này tới quá đột ngột. Cắt, còn đột nhiên, tiểu tử ngươi không chừng làm sao cao hứng đâu đi. Ngân Kỳ vẻ mặt khinh thường. Chúng ta vẫn là nói chút nghiêm chỉnh sự tình đi. Đông Phương Mặc ngữ khí khôi phục nguyên bản nghiêm túc, để ta không hiểu chính là, ta đã đi ra xa như vậy, hắn vì cái gì có thể truy tung được ta. Ta đã kiểm tra thân thể của mình, cũng không có bị gieo xuống cái gì cấm chế. Đây là Đông Phương Mặc trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Ta biết. Ngân Kỳ cũng không còn nói giỡn, ngươi ngửi qua đà rồng hoa hương hoa, chỉ cần ngươi ngửi qua, nếu là có nhân thủ bên trong có huỳnh hướng trùng, ngàn dặm bên trong, rất dễ dàng đuổi tới ngươi. Đà rồng hoa. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi siết chặt, sớm biết,

mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, liền nhìn lần này. Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí không chút kiêng kỵ sử dụng, sau đó, mới trầm xuống tâm thần, yên lặng đọc lên Lăng Vân thuật tầng thứ 3, lược ảnh. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay hướng về phía trước, từng đạo kỳ lạ khẩu quyết bay ra ngoài, thân hình của hắn lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc xoay tròn. Thành công. Đông Phương Mặc có chút kích động, nghĩ không ra, lần này thi triển lược ảnh, tại khẩn cấp như vậy trước mắt, thật thành công. Ở trong mắt Mạc Dương, Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn là nhanh như chớp giống như chạy trốn, hắn cũng không được bao lâu thời gian, liền có thể đưa tay bắt đến tiểu tử này, thế nhưng là trong nháy mắt, Đông Phương Mặc biến thành một đạo màu đen lưu quang, vậy mà thoáng cái lại đem khoảng cách kéo ra như thế lớn, mà lại là trong nháy mắt. Xem ra, tiểu tử này thật là muốn bắt về hảo hảo nghiên cứu một chút, hắn làm sao quỷ dị như vậy. Mạc Dương trong mắt lộ ra một đạo nóng bỏng quang mang. Mặc kệ là tu vi gì người, gặp được tu luyện chí bảo, cũng sẽ là loại này nóng bỏng biểu lộ, chỉ cần có thể đoạt đến trong tay của mình, kia chính mình là nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh a. Mà giờ khắc này Mạc Ly Thịnh, đã thái dương thấy mồ hôi, hắn trong đan điền linh khí, đã hao phí không ít. Mạc Dương kia không chút do dự, bàn tay xoay chuyển, một cái trong chóng tre xuất hiện ở trong tay, một đạo khẩu quyết tế ra, trong chóng tre lớn lên theo gió, lập tức trở nên 10 phần to lớn. Mạc Dương lập tức liền nhảy lên trong chóng tre, đồng thời đem chất nhi Mạc Ly Thịnh cũng một thanh kéo lên trong chóng tre. Ly Thịnh, cùng ta cùng một chỗ thôi động cái này trong chóng tre. Hai người linh khí thôi động, cái này trong chóng tre tốc độ thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Mạc Ly Thịnh cũng tự nhiên minh bạch thúc thúc trong tay bà bối, chỉ bất quá trong lòng có chút tối từ kinh ngạc, nghĩ không ra, một cái nho nhỏ sơ võ cảnh Đông Phương Mặc, vậy mà làm cho thúc thúc vận dụng trong chóng tre. Nhưng Mạc Ly Thịnh cũng không lo được suy nghĩ nhiều, nhảy lên trong chóng tre. Liền đem linh khí của mình rót vào trong đó. Đi. Mạc Dương quát to một tiếng, trong chóng tre cũng biến thành một đạo lưu quang, thẳng đến lấy Đông Phương Mặc đảo tẩu phương hướng, bay vút đi. Đông Phương Mặc vận dụng Lăng Vân thuật tầng thứ 3 lược ảnh thành công cao hứng sức lực còn không có đi qua, liền cảm thấy sau lưng to lớn uy áp, có mãnh liệt hướng phía hắn dùng qua đến, lặng lẽ nhìn lại, Đông Phương Mặc lập tức kinh ngạc nói không ra lời, cái này Mạc Dương thật là có bảo bối, đây là cái thứ gì, làm sao nhanh như vậy? Đông Phương Mặc biết, lúc này liền xem như chửi mẹ cũng vô dụng. Chương 168, ngươi liền đi chết đi. Hắn bây giờ dựa vào tốc độ, chỉ có chính mình Lăng Vân thuật. Thế nhưng là, lúc đầu đã gần như sắp muốn vứt bỏ hai người khoảng cách, lại trong nháy mắt, bị hai người rút ngắn, so vừa rồi còn muốn nguy hiểm, hiện tại đã là không đến ngàn mét khoảng cách. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc viên này tim đều nhảy đến cổ rồi, cái này cái mạng nhỏ còn có thể giữ được hay không a? Hắn cảm thấy mình cái này là lần đầu tiên cảm thấy trong lòng không chắc. Đông Phương Mặc trong lòng dị thường khẩn trương, ngân kỳ trải nghiệm rõ ràng, nàng không chút nào do dự thốt ra, Đông Phương Mặc, chuẩn bị luyện hóa ta ngân ứng huyết dược. Ngân kỳ thanh âm kia cũng hết sức lo lắng, chưa từng có dùng loại này thể mệnh lệnh ngữ khí ngân kỳ, lần này, nói thẳng được như vậy kiên quyết. Đột nhiên nghe được ngân kỳ yêu cầu này, để Đông Phương Mặc có chút trong nháy mắt trễ sững sờ, luyện hóa nàng ngân ứng huyết dược. Tại sao phải luyện hóa? Bởi vì ngân kỳ trong giọng nói, mang theo quyết tuyệt, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức đáp ứng. Phân ra một tia tâm thần, liền phát hiện, ngân kỳ sau lưng mở ra một đôi ngân sắc cánh, chiếc cánh này 10 phần mềm mại, còn mang theo điểm điểm đỏ tươi, mà để Đông Phương Mặc giật mình là, ngân kỳ vậy mà đem huyết dược tận lực mở ra, hai tay giơ lên, muốn chém đứt mình cái này một đôi huyết dược. Ngân kỳ, ngươi làm cái gì? Đông Phương Mặc một bên vận dụng Lăng Vân thuật, một bên khẩn trương ngăn lại ngân kỳ, xem ra, kia huyết dược thế nhưng là ngân kỳ thân thể một bộ phận, này làm sao có thể chặt đứt? Ngân kỳ nơi nào còn có thời gian giải thích nhiều như vậy, trong giọng nói mang tới mấy phần bá đạo lăng lệ, gọi ngươi luyện hóa ngươi liền luyện hóa, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nếu là chặt đứt huyết dực, ta liền cùng ngươi chặt đứt khế ước. Cứ việc mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ tỉnh táo, cũng không có loạn trận cước, mà lại, câu nói này, Đông Phương Mặc so Ngân kỳ càng thêm lạnh tuyệt, bởi vì Ngân kỳ muốn làm gì, Đông Phương Mặc nhìn hết sức rõ ràng, hắn không biết Ngân kỳ tại sao phải làm như thế. Nhưng là máu này cánh là ngân kỳ thân thể một bộ phận, mình như luận làm sao không có thể luyện hóa. Người ngân kỳ cũng biết Đông Phương Mặc tính tình, nàng biết Đông Phương Mặc nhất định nói được thì làm được, thời khắc mấu chốt, ngân kỳ cũng chỉ đành cắn răng, nếu như ngươi không luyện hóa lời nói, ngươi liền sẽ thụ thương, thương rất nặng, mà lại trong một khoảng thời gian, ngươi cũng không thể vận dụng linh khí, rất nguy hiểm. Chẳng lẽ so bây giờ lập tức liền muốn mất mạng còn nguy hiểm hơn sao? Đông Phương Mặc trầm ổn nói, thụ thương nặng cỡ nào ta cũng không sợ. Chỉ cần chúng ta hiện tại có thể thoát đi hai người kia ma trưởng là được rồi. Vậy thì tốt, ta hiện tại cần khống chế ngươi thân thể, ngươi chỉ cần đem thần thức thu hồi đến thần thức không gian liền tốt, ngươi có bằng lòng hay không đem thân thể giao cho ta khống chế? Ngân Kỳ nói rõ đơn giản mình việc cần phải làm. Không có vấn đề. Đông Phương Mặc lần này ngược lại là một điểm do dự đều không có, tâm niệm vừa động, liền đã tiến vào mình thần thời không ở giữa bên trong. Bởi vì Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ như thế vừa thương lượng, tốc độ tự nhiên giảm chậm lại, mà sau lưng toàn lực thôi động trong chóng che Mạc Dương cùng Mạc Ly Thịnh, đã mắt thấy là phải đuổi kịp Đông Phương Mặc. Có lẽ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ly Thịnh liền có thể khẽ vươn tay bắt lấy Đông Phương Mặc, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát khí, đem Đông Phương Mặc chém giết, mới có thể tiêu tan hắn lửa giận trong lòng. Hắn Mạc Ly Thịnh còn chưa bao giờ bị trêu đùa thành dạng này. Vô chi tiểu tử, lần này, ngươi chịu chết đi. Nói, một đạo lăng lệ trưởng phong liền đẩy ra, kia là sen lẫn lăng lệ vũ lực, còn có nhu hòa trong lòng, nặng nghề cường đại. Cũng ngay lúc đó, Đông Phương Mặc thân thể hai bên, phúc, một tiếng, đồng thời sinh ra một đôi ngân sắc cánh, phía trên tựa hồ còn mang theo loang lổ vết máu. Cánh có chút rung động, liền đem Mạc Ly Thịnh công kích hóa giải thành vô hình. Ta dựa vào. Đây là thứ quỷ gì? Mạc Ly Thịnh lập tức tuân ra nói tục, chủ yếu đây cũng quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại công kích của mình bị này quỷ dị cánh tùy tiện hóa giải thời điểm, Mạc Ly Thịnh quả thực không thể bình tĩnh, trong lòng đột nhiên có một loại nghi vấn, cái này Đông Phương Mặc, đến cùng phải hay không người? Sẽ không là yêu thú đi. Liền xem như yêu thú lại như thế nào? Mạc Ly Thịnh đối tại tu vi của mình là 10 phần có lòng tin, coi như Đông Phương Mặc là yêu thú, cũng bất quá là cái sơ võ ngũ trọng yêu thú, chỉ bất quá nhiều chút thủ đoạn mà thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này nếu để cho hắn chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là lúc này, kia một đôi cánh ra sức phiến động, vậy mà thoáng cái đem hai người bọn họ trong chóng che lại một lần hất ra rất xa. Cái này Mạc Dương cùng Mạc Ly Thịnh đã truy đến trình độ này, làm sao cam tâm từ bỏ, nhất là tại kiến thức đến Đông Phương Mặc nhiều như vậy thủ đoạn về sau, bọn hắn càng phải bức thiết đem hắn chém giết, nếu không, đây tuyệt đối là cái trọng đại lo lắng âm thầm hậu hoạn. Hai người ổn ổn tâm thần, đem linh khí của mình điên cuồng rót vào trong chóng tre bên trong, tiếp tục toàn lực đuổi theo Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc trên thân thể chui ra kia ngân ưng huyết dược về sau, tốc độ của hắn đã nhảy lên tới một cái 10 phần kinh khủng hoàn cảnh, cả người đều tản ra một loại để người khí tức hết sức khủng bố, giống như là một loại muốn đem hết thể thôn phệ đồng dạng khí tức khủng bố. Mặc Ly Thịnh có thể rõ ràng cảm nhận được cái này nhiếp nhân tâm phách quái dị khí tức. May mà chính là, Đông Phương Mặc tu vi còn chưa đủ cao. Tu vi của hắn không cần đạt tới mình sơ tâm tam trọng, liền xem như đến sơ võ đỉnh phong, chỉ sợ hắn cũng không dám như thế toàn lực đuổi theo, bởi vì khí tức kia, liền tốt giống như hủy thiên diệt địa, hắn chưa bao giờ tiếp xúc đến qua dạng này khí tức. Bởi vì Ngân Kỳ cưỡng ép mượn Đông Phương Mặc thân thể, vận dụng ngân ứng huyết dực, Đông Phương Mặc đem Mạc Ly Thịnh lại một lần xa xa ngã ở đằng sau. Đáng chết, nơi này làm sao ngay cả cái có thể ẩn thân địa phương đều không có. Ngân Kỳ một bên thao túng mình ngân ứng huyết dực, một bên phàn nàn. Nếu như là vẹn vẹn khống chế Đông Phương Mặc thân thể, Ngân Kỳ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, thế nhưng là bây giờ sử dụng ngân ứng huyết dược, Đông Phương Mặc thân thể đã đến có thể thừa nhận được cực hạn, thời gian rất ngắn, nàng vốn nghĩ vứt bỏ Mạc Ly Thịnh về sau, tìm một chỗ kín đáo, liền có thể trốn qua một kiếp này. Vượt qua kia vách núi xem một chút đi. Đông Phương Mặc cảm nhận được Ngân Kỳ trước nay chưa từng có lo lắng, cũng có chút nóng nảy. Ngân Kỳ lại lập tức lắc đầu, vách núi bên kia, khí tức quái dị. Ngay cả ta đều không xác định bên kia đến cùng ẩn giấu đi cái gì, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nên tiến vào khu vực kia. Trước kia tại Du Viễn Trấn, Đông Phương Mặc chỉ biết là Đông Thành là một cái quái vật khổng lồ, bây giờ tiến vào tông môn, mở rộng tầm mắt, hiện tại hắn mới biết được, Đông Thành, cũng bất quá là Trung Châu Đại Lục cái trước nho nhỏ nơi hẻo lánh, Trung Châu Đại Lục bên trên Cửu Châu phân thuộc bốn thành, ngoài ra còn có rất nhiều ít ai lui tới địa phương, thậm chí có không người dám tiến vào địa phương. Cho nên nghe được Ngân Kỳ nói như vậy, hắn cũng liền không kỳ quái. Phi hành có nửa canh giờ, Ngân Kỳ không khỏi bất đắc dĩ nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi không thể tái sử dụng ngân ứng huyết dược, nếu không, thân thể của ngươi sẽ bị thương tổn, mãi mãi tổn thương. Nhưng sau lưng Mạc Dương cùng Mạc Ly Thịnh, còn tại không thôi đuổi theo. Đông Phương Mặc quyết định thật nhanh, Ngân Kỳ, bay lên kia vách núi, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút thượng thiên có phải hay không tuyệt ta. Ngân Kỳ không chút do dự, đem quyền khống chế thân thể giao trả lại cho Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc thần thức trở lại trong thân thể của mình thời điểm, mới phát hiện, phía sau lưng của mình trên có hai đạo vết thương máu chảy rầm rề, trong đan điền linh khí đã khô kiệt, chỉ có hạt châu kia đang không ngừng rung động, đem bên trong linh khí tán phát ra, cái này tứ chi đều tốt giống như không phải là của mình. Nháy mắt, Đông Phương Mặc cơ hồ co quắp ngược lại ngay tại chỗ. Sau đó, chính là khó mà chịu được đau rát đau nhức. Thế nhưng là, một đuổi sát hắn Mạc Dương cùng Mạc Ly Thịnh, cứ việc cũng là tình trạng kiệt sức, nhưng lại không phải như Đông Phương Mặc dạng này, ngay cả đứng lên cũng không nổi, nháy mắt, Mạc Ly Thịnh liền đứng ở cách Đông Phương Mặc không đến 10 mét địa phương, thở hừng hộp. Mà Mạc Dương vẫn như cũ đứng ở kia trong chóng tre phía trên, để tránh Đông Phương Mặc lại đùa nghịch cái gì quỷ kế đào tẩu. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này thời điểm, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia thỏa mãn mỉm cười, thế nào, không có lực tức giận có phải hay không? Đông Phương Mặc chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm hắn, một câu đều không nói. Mạc Ly Thịnh hung tợn bước ra một bước, bàn tay cao cao giơ lên, Đông Phương Mặc, nơi này là tuyệt địa, chịu chết đi. Ngay tại Mạc Ly Thịnh giơ bàn tay lên đồng thời, Đông Phương Mặc môi mỏng nhếch, cứ việc thân thể ngã trên mặt đất, nhưng là trong đan điền vừa mới hội tụ như vậy một chút điểm linh khí, liền bị hắn rót vào trong dưới chân, hai chân đột nhiên chia xuống đất, thân thể bắn ngược mà ra, vậy mà thẳng đến lấy vách núi mà đi. Mạc Ly Thịnh mấy bước vượt tiến lên đây, mắt thấy Đông Phương Mặc thân thể bị một luồng kình phong cuốn xuống vách núi, thân thể của hắn liền tốt giống như một trang giấy, theo kia gió mạnh tung bay, thế nhưng là, đối mặt với núi này sườn núi, Mạc Ly Thịnh ngạnh sinh sinh dừng bước chân, hắn căn bản cũng không có dũng khí tới gần kia vách núi, bởi vì nơi đó là cấm địa, Mạc Ly Thịnh e sợ bước. Đông Phương Mặc, ngươi liền đi chết đi. Mạc Ly Thịnh có chút biệt khuất, thật giống như mình cỗ này lửa không phát ra được đi đồng dạng. Khi Đông Phương Mặc nghe được Mạc Ly Thịnh cuối cùng một tiếng này không cam lòng gọi về sau, nhếch miệng lên, Mạc Ly Thịnh, ngươi cũng chỉ còn sót bản sự này, nếu như ngươi nguyền rủa thành công, ta không lời nào để nói, thế nhưng là nếu như ta còn thừa lại một hơi, ta liền quyết không tha ngươi. Trên vách đá, Mạc Dương cũng từ kia trong chóng tre bên trên nhảy xuống tới, hai người đứng ở bên cạnh vách đá, ai cũng không dám bước vào một bước, cũng không biết trầm mặc bao lâu, Mạc Ly Thịnh mới mở miệng, Dương Thúc, ngươi nói Đông Phương Mặc có thể hay không chết. Trong giọng nói mang theo, là một loại vô tận lo lắng. Đây là tuyệt địa, ngươi trông thấy có người nào từ nơi này bỏ lên qua. Mạc Dương tựa hồ là đang an ủi Mạc Ly Thịnh, cũng là đang an ủi mình, đáy lòng bất an, cũng là xưa nay không từng có. Đi, trở về đi. Mạc Dương cũng không tiếp tục nghĩ ở nơi này ở lại, liền quay người rời đi kia vách núi, Mạc Ly Thịnh cũng theo thật sát. Đông Phương Mặc quyết tuyệt nhảy xuống vách núi, theo thân thể mất trọng lượng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại chung quanh cái kia quỷ dị mây mù để hắn dần dần đã mất đi chi giác, cái gì cũng không biết, chỉ là thân thể không nhận hắn bất luận cái gì khống chế hạ lạc. Chương 169, đừng nhắc lại. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình toàn thân đau nhức, nhất là phía sau lưng, là hai đạo đau rát đau nhức. Tiểu huynh đệ, thật là nghĩ không ra, thương thế nặng như vậy, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, ngươi lại còn có thể sống sót. Bên hai, là một đạo thanh âm mừng rỡ. Đông Phương Mặc chậm rãi mở to mắt, một đạo ánh nắng có chút chói mắt, hắn lại lập tức nhắm mắt lại, không chết. Đây là Đông Phương Mặc cảm giác đầu tiên, dị thương mừng rỡ. Hắn mục đích đã đến, hắn miễn là còn sống. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào? Bên thai lại là cái thanh âm kia. Xem ra, vận khí của mình cũng không tệ lắm, nghe tình huống này, tựa như là có người cứu mình. Đông Phương Mặc lại một lần nữa phí sức mở mắt, hắn toàn thân đều không động được, đành phải phí sức bên cạnh quá mức, mới miễn cưỡng thấy rõ người bên cạnh. Bên người, một cái phú gia công tử cách ăn mặc bộ dáng người, trên mặt biểu lộ 10 phần chất phác, đáy mắt là loại kia 10 phần chất phác thân sắc. Niên kỷ tựa hồ so với mình hơi hơi lớn bên trên một chút, đang khẩn trương nhìn xem chính mình. Cứ việc người này quay lưng về phía mặt trời, nhưng là hình dạng vẫn là bị Đông Phương Mặc nhìn rất rõ ràng, mắt to, sống mũi cao, là loại kia rất tiêu chuẩn khuôn mặt, mình lực lượng thần thức cũng còn không có vấn đề. Đông Phương Mặc chỉ là lặng lẽ nghĩ đến, hắn thụ thương nặng cỡ nào còn không sợ, bởi vì chính mình còn có ngọc vô hình, chỉ cần có thể còn sống, nhưng là dưới mắt, Đông Phương Mặc vẫn là tăng cao hơn một chút cảnh giác. Hắn tán thả ra bản thân lực lượng thần thức quét một chút, cái này nhân tài bất quá là sơ nguyên lục trọng tu vi, vừa nghĩ tới người này sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là lập tức hắn liền khổ mặt, mình bây giờ, liền xem như một cái không có tu vi người bình thường, cũng có thể lấy đi của mình mệnh a. Là ngươi đã cứu ta. Đông Phương Mặc phí sức mở miệng, chỉ là như thế mấy chữ, liền đã khẽ động vết thương, toàn thân trên dưới toàn tâm đau đớn. Nhìn xem Đông Phương Mặc cho mày, vị công tử này vội vàng nói, tiểu huynh đệ. Trước không nên động, người vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, lại lộ ra nụ cười thân thiết, kỳ thật, cũng không phải ta cứu ngươi, là ngươi đã cứu ta mới đúng. Ừm. Đông Phương Mặc náo không rõ, mình cái này dáng vẻ chật vật, làm sao còn có thể cứu hắn. Ta nói cho ngươi công tử này tựa hồ rất hay nói, muốn đem sự tình vừa rồi cùng Đông Phương Mặc giảng thuật một lần. Vừa muốn mở miệng, lại bị Đông Phương Mặc ngăn cản, vị công tử này, có thể hay không để ta đến bên kia dưới cây, nơi này. Quá chói mắt. Đông Phương Mặc có một loại bất đắc dĩ cảm giác, hắn có phải hay không nhiệt tình quá mức, cái này ánh nắng là có bao nhiêu chướng mắt,